run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 772 áp độc. Đối với cặn bã cha trong cung biểu hiện, Cố Già cũng là có phần cảm thấy bất ngờ. Không, chấn kinh. Mặc dù Cố Già đã phát giác chính mình sở tại trong sách thế giới người cũng không phải trang giấy người, mỗi người đều như cùng nàng xuyên việt chi tiền thế giới đám người một dạng, có hỉ nộ ái ố, có yêu hận tình cừu, cùng phong phú tính cách cùng người thiết lập. Không phải nàng xuyên việt hào quang lói lên, đám người liền ít ngã là âm số. Mặt nàng muốn ôm đùi liền ôm đùi, muốn thế nào được thế nấy. Có thể Cố Tứ Gia biểu hiện là nhất vượt quá Cố Già đoán trước một cái. Hắn đối với ta vô tình vô nghĩa, ta tự nhiên cũng sẽ không lại đem hắn cho rằng. Cố Già sóng mắt lưu chuyển, quật cường bên trong có khắc một cố yếu ớt, hung hăng nói ra: con gái ruột thịt chẳng quan tâm, xem chúng ta bị dẫm đạp khi nhục. Hắn lại nhớ kỹ đi bảo hộ Lục Tranh, một cái căn bản không cần hắn bảo vệ người. Ngươi nói hắn có phải hay không cặn bã cha là không đối với ta không tốt. Bát hoàng tử, hắn có thể nói bản thân mặc dù đau lòng Cố Già, cũng bị Cố Già câu kia căn bản không cần bảo hộ Lục Tranh cho phiền muộn đến. Bây giờ hoàng tử mặc dù vùng trộm đấu chết sống, thảm liệt vô cùng, nhưng là cơ hồ mỗi người cáu giận nhất người chỉ có Lục Tranh một cái. Có thể nói nếu là có thể diệt trừ Lục Tranh, các hoàng tử nguyện ý liên hợp lại. Chỉ là ai cũng không dám cam đoan bọn họ liên hợp liền có thể xử lý Lục Tranh, càng thêm không dám hứa chắc bọn họ sẽ không có người hướng Lục Tranh mật báo oán hận là oán hận. Chỉ là Lục Tranh một ngày họ Lục, hắn liền không khả năng trở thành đương triều thái tử. Vạn nhất có người hướng Lục Tranh mật báo đổi lấy chỗ tốt đâu. Bọn họ giữa lẫn nhau không tín nhiệm cũng làm cho Lục Tranh tiếp tục ép tại trên đầu mình. Trừ bỏ trong lòng oán hận bên ngoài, thậm chí tại người về sau, bọn họ cũng không dám mắng thêm một câu Lục Tranh là nghiệt chủng, sợ bị Vô Khổng Bất Nhập từ Cẩm Y về thám thính được, sau đó bảo báo cáo nhanh cho Lục Tranh. Chỉ cần Long Khánh Đế còn sủng ái Lục Tranh một ngày, bọn họ cũng không dám hạ nhẫn tâm ứng phó Lục Tranh. Cố Già lau ẩm ướt khóe mắt, căn bản cũng không có nước mắt, có thể nàng là lộ ra khổ sở. Bất quá là làm cho bát hoàng tử thấy vậy. Nàng đối với cặn bã cha chỉ có oán hận, lại không một tí hào cảm. Nhưng hiếu đạo lớn hơn trời cổ đại, nàng cũng không dám thời thời khắc khắc đem đối với cặn bã cha oán hận trả thù treo ở bên miệng bên trên. Hắn có thể vì Lục Tranh đi đắc tội Thái hậu nương nương, không chịu cho chúng ta một chút xíu yêu mến. Bởi vì Cố Sao cùng Lục hầu gia đính hôn, liền coi Cố Sao là làm cuộc cưng quý giá. Cố Già nức nở nói: ta sớm nên minh bạch, ai có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn yêu thích ai. Hiểu hơn tựa như ta di nương như vậy toàn tâm toàn ý yêu hắn. Lấy hắn là trời nữ nhân so ra kém tâm cơ thâm trầm, nhìn như nhu tình mật ý, kỳ thật chưa bao giờ ái mộ qua hắn. Lý thị đợi đến Cố Gia nghèo túng ngày đó, hắn mới có thể thấy rõ ràng Lý thị chân diện mục, vừa muốn lấy đền bù tổn thất mẹ ta. Đáng tiếc đã muộn. Bát hoàng tử ôn nhuận cười một tiếng: ngươi mới vừa nói Lý Dũng sẽ cho Cố Gia mang đến. Hiển nhiên bát hoàng tử quan tâm hơn chuyện này, mà không phải một cách bị Cố Tứ Gia bỏ qua nữ nhi đối với Cố Tứ Gia lên án cùng phàn nàn. Ái mộ đối với bọn họ mà nói vốn là xa xỉ vô dụng tình cảm, không yêu lại như thế nào, còn không phải cùng dạng cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn sao. Bát hoàng tử coi trọng Cố Già, đối với nàng có một phần hảo cảm, ba phần hiếu kỳ, bốn phần xem ở Thái Ninh trưởng công chúa mặt mũi, còn lại chính là Cố Già thường thường có biểu hiện kinh người. Hắn cũng không cho rằng Lục Tranh liền như là truyền thuyết bình thường ái mộ Cố Sao. Cố Già có chút nhích mép lên: điện hạ cho rằng Lý thị tỷ đệ chỉ là bình thường nông gia tử phụ mẫu thông minh, sinh ra ưu tú hài tử xác suất so bình thường phụ mẫu phải lớn hơn nhiều. Ý ngươi là Lý Dũng thân thế? Không. Cố Già khẽ gật đầu một cái: bọn họ tỷ đệ hẳn là trường hợp đặc biệt, bất quá bọn hắn tổ phụ cũng không phải là bình thường nông hộ. Điện hạ còn nhớ thái tổ sỉ nhục một trận đánh bại bát hoàng tử, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái trán đã chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. bản điện hạ còn chưa ra đời, cũng chỉ là nghe nói thôi. Nhưng khi ban đầu phản bội chạy trốn người, trọng thương lão Trấn Quốc Công, khiến thái tổ hổ thẹn, vứt bỏ toàn bộ quan ngoại người, hắn còn sống. Bát hoàng tử nhìn một chút ngoài cửa sổ, việc này cũng không cần lại để lên cho thỏa đáng. Hoàng tổ phụ cùng phụ hoàng đều hạ phong khẩu lệnh, biết được năm đó sự tình người đã chết hết. Ngươi là từ đâu lật ra việc này? Cố già không để ý cười cười, con mắt lấp lóe, tới gần bát hoàng tử bên tai, môi đỏ giống như liệt diễm đồng dạng, khiến bát hoàng tử nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Nếu ta có thể chứng minh Lý thị tỷ để là người kia cốt nhục, ngài nói bệ hạ sẽ như thế nào ứng phó Cố gia năm đó thái tổ 20 vạn đại quân thế nhưng là toàn bộ bị chôn giết. Tùy hành khai quốc công hôn chết trận không ít, không phải về sau lão Trấn Quốc Công liều mạng cứu viện thái tổ sợ là. Cũng chính vì vậy lão Trấn Quốc Công mới bản thân bị trọng thương, cả ngày tại phủ công chúa tu dưỡng thân thể, thẳng đến tiên đế gặp lại nguy hiểm, hắn mới mặc giáp trụ ra trận. Lại bởi vì chinh chiến vết thương cũ tái phát, cuối cùng vứt xuống vợ con qua đời. Nếu như lão Trấn Quốc Công còn tái thế, Lục Hoàng hậu chưa chắc sẽ bởi vì bệ hạ cùng Trấn Quốc Công phu nhân tư tình, bởi vì Lục Tranh ra đời mà bị tức chết bát hoàng tử. Điện hạ sợ Cố già cười yếu ớt, việc này là cấm kỵ, cũng là điện cơ hội. Ngài đừng quên, thái tổ lưu lại tổ huấn, đến Liêu Đông người là Vương Cố già thế nhưng là nhớ tin tưởng. Lục Tranh cũng là bởi vì thu phục Liêu Đông chiến tử. Dù là tứ hoàng tử lại chán ghét cừu hận Lục Tranh, hắn cũng phải nắm lỗ mũi truy phong Lục Tranh. Vì Lục Tranh viễn linh, vì Lục Tranh chết mà bãi triều nửa tháng. Tứ hoàng tử cuối cùng bệnh nặng khó trị cũng là bị phong Lục Tranh là vương khí. Cố già lúc ấy còn cực kỳ là cười nhạo trong sách tân đế tứ hoàng tử. Thật vất vả chịu đựng đến đăng cơ, triển khai trận thế tra tấn khi nhục Lục Tranh. Có thể Lục Tranh nhưng đã chết, hắn còn được thật tốt phúng viếng Lục Tranh. Đổi ai cũng sẽ biệt khuất. Bát hoàng tử ôn nhuận tuấn mỹ khuôn mặt hơi trắng, hắn tự tay ôm lấy Cố già. Ngươi nói cái gì? Cố già dương lên hàm dưới, xinh đẹp cười yếu ớt. Nếu có thu phục Liêu Đông chi công cực khổ, ai còn có thể cùng ngài tranh thái tử chi vị? Trước mắt bát hoàng tử cũng sẽ không bởi vì trong sách như vậy trước được lập làm thái tử, sau đó lại bị phế sạch tứ hoàng tử mưu cầu làm con nuôi. Bất quá là nghĩ để cho thân phận của mình cao hơn một chút nữa, sợ là coi trọng không con hoàng quý phi. Cố già con mắt lấp lóe, chỉ định là Cố San cho tứ hoàng tử nghĩ kế. Cố San chỉ đưa ánh mắt thả tại hậu cung, lại quên quyết định ai là thái tử, người là Long Khánh Đế. Thái tử căn cơ thủy chung là tiền triều thực lực. Lần này Cố già khác biệt Cố San Cố Lộ, hai cái này ánh mắt nông cạn người đoạt chiếm tiên cơ. Nàng sẽ nhìn càng thêm xa, lấy thiên hạ triều cục làm bàn cờ, triều thần làm quân cờ. Đem Lục Tranh tương lai chiến công đoạt tới. Về sau bát hoàng tử đăng cơ, Lục Tranh cùng Cố Sao, còn có bất công cảnh bã cha, chưa từng nhìn thấy bản thân tốt Lý thì, không nhìn bản thân Cố Cẩn, cả đám đều đến quỳ ở trước mặt nàng. Cố già tựa như yêu như cáo, yên tĩnh ghé vào bát hoàng tử trong ngực, mị hoạt nói, có thể hay không ngồi vững vàng thái tử chi vị mới là trọng yếu nhất. Run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 773 nịnh nọt một bát hoàng tử cúi đầu nhìn qua Cố già. Lấy ngài thực lực, tự nhiên là thái tử đệ nhất nhân tuyển. Nhưng mà bị sắc lập thái tử, chưa chắc đã là tương lai thiên tử. Cố già nhẹ nói. Không nói tiền triều bị phế thái tử, chính là tiên đế lúc, tiên đế đối với thái tử coi trọng có thừa. Thái tử cũng phụ tá tiên đế nhiều năm, trên triều đình được không ít thần tử ủng hộ. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng thái tử bỏ mình đông cung, bệ hạ nói tiên đế thái tử là bệnh chết. Điện hạ tin tưởng sao? Bất quá là được làm vua thua làm giặc lời nói thôi. Ngươi im miệng! Bát hoàng tử khẽ quát một tiếng, khuôn mặt càng lộ ra trắng bệch. Cố già ngón tay nhẹ nhàng điểm tại bát hoàng tử ngực. Ta là vì điện hạ tốt, mới vì ngài đủ kiểu mưu đồ, mọi loại quan tâm. Nếu như ta không thèm để ý điện hạ, như thế nào lại biết rõ ngài không thích, lại bốc lên mất đầu phong hiểm cùng ngài nói những cái này chân thành lời nói? Bát hoàng tử ngạnh một lần, giữ chặt nghĩ muốn rời khỏi Cố Già cánh tay, mím mím khóe miệng. Ngươi nói tiếp. Cố Già khá là hưởng thụ phần cảm giác này, cái này so với cung đấu trạch đấu sảng khoái nhanh hơn. Nàng cũng không phải đem có hạn tinh lực dùng tại cùng nữ nhân tranh đấu bên trên, càng sẽ không tựa như Cố Giao đồng dạng vì thứ cặn bã cha hao tâm tổn trí. Cố Già ầm ầm cảm thấy Cố Giao chưa hẳn liền không có cơ duyên. Dù sao cặn bã cha chỉ có bốn cái nữ nhi, chỉ có Cố Giao không có bàn tay vàng mà nói, lão thiên gia chẳng phải là không công bằng. Tóm lại, Cố Già tuyệt không nguyện ý thừa nhận mình bại bởi thổ dân Cố Giao. Bại bởi Cố Giao so bại bởi Lý thì càng khó xử có thể. Cố Già thà rằng tin tưởng Cố Giao cùng bản thân một dạng, ta có biện pháp chứng minh phản bội thái tổ người ở lại Trung Nguyên huyết mạch chính là Lý thị tỷ đệ. Điện hạ nếu là có thể lính quân xuất chinh, ta cũng có thể phụ tá ngài khôi phục Liêu Đông. Cố Già cũng học thông minh, đương nhiên sẽ không đem toàn bộ kế hoạch nói cho bát hoàng tử. Ta có thể cho điện hạ mang đến chỗ tốt. Điện hạ đã biết được, ta mặc dù hâm mộ điện hạ, cùng ngài hữu tình, nhưng đến cùng cùng điện hạ không thân chẳng quen. Ngài có thể cho ta cái gì điện hạ muốn, ta đều có thể cho ngài. Mà ta muốn, không biết điện hạ có thể hay không bỏ được cho đi ta. Bát hoàng tử đưa tay khẽ vuốt Cố Già gương mặt, ánh mắt thâm tình lại chuyên chú. Có bản điện hạ yêu thích còn chưa đủ sao? Cố Già mặt mang theo mấy phần si mê cùng ngượng ngùng, giống như trung tình tại bát hoàng tử đồng dạng, ở sâu trong nội tâm lại là cực kỳ băng lãnh. Đùa bỡn rất nhiều hoàng tử, thế nhưng là xuyên Việt nữ độc quyền, nhất là xuyên thư người, vô luận là nhân vật phản diện vẫn là nam phối, hoặc là ẩn tàng đại nhân vật, không có không yêu nàng. Trước kia Cố Già cũng thì cho là như vậy, cảm thấy những người này luôn có thể phát giác trên người mình không giống với thổ dân đặc chất, tiến tới trung tình với mình. Mấy lần gặp trở ngại về sau, thê thảm đau đớn giáo huấn khiến Cố Già phân rõ ràng bản thân nhìn xuyên thư tiểu thuyết cũng là gạt người. Nên làm việc, nàng làm. Nịnh nọt bắp đùi vàng, kết quả Lý thì cùng Cố Cẩn đem nàng như rác không khí, chỉ sủng ái quấy rất tùy hứng Cố Sao. Mọi chuyện đoạt chiếm tiên cơ, có thể mỗi lần đều thành toàn cặn bã cha. Cố Già chậm rãi đẩy ra bát hoàng tử giam cầm cánh tay mình, nói khẽ, ta phải đi về, trưởng công chúa chỉ sợ nóng lòng chờ. Bát hoàng tử chán nản buông cánh tay xuống. Cố Già đi tới cửa ngoái nhìn cười yếu ớt, ta chờ ngài điện hạ. Nàng muốn được cũng không phải bát hoàng tử trên miệng ái mộ, mà là vương phi chi vị. Bây giờ là vương phi, sau này sẽ là thái tử phi, lại sau đó chính là hoàng hậu. Cố Già quần nhau tại mấy nam nhân trung gian, nàng chân chính yêu thích hơn người lại là hỗn huyết tiểu vương tử, cái kia cứu nàng vương tử điện hạ. Đáng tiếc hắn chỉ là một con tin, cho dù trấn quốc công Lục Hằng nhận hắn làm nghĩa tử, hắn cũng là cái không có bất kỳ cái gì người tương lai. Cố Già ngồi lên xe ngựa, khá là đau lòng. Bát hoàng tử tự nhiên sẽ hiểu Cố Già muốn được một cái danh phận, nhưng hắn như thế nào đem hoàng tử phi vị trí hứa hẹn cho nàng? Nhưng là bát hoàng tử lại nghĩ đến hồi Liêu Đông, vào mà trở thành thực lực hùng hậu, dân tâm nơi tay thái tử. Long Khánh Đế nói chỉ có Lục Tranh nhất là như chính mình, văn võ song toàn, chiến công hiền hách. Bát hoàng tử không phục, nếu là hắn đi chiến trường, nhất định làm được so Lục Tranh tốt hơn Liêu Đông. Thái tử. Bát hoàng tử trắng đêm khó ngủ, cân nhắc được mất. Cố Thanh hiếm có một ngày thanh nhàn, trong thư phòng nhìn mấy quyển nhàn thư, có mấy quyển thoại bản, nghe nói là lão tứ nhìn qua. Hắn rất muốn biết được ấu đệ trong đầu ý nghĩ, nghĩ phải hiểu ấu đệ, ít nhất phải biết rõ ấu đệ yêu thích cái gì. Cố Cẩn hiện tại yêu nguyên vì Cố Sao biệt hiệu viết thoại bản, đi qua Cố tứ gia tuyên truyền về sau, thoại bản lượng tiêu thụ muốn tốt rất nhiều. Bất quá Cố Sao yêu thích thoại bản yêu nguyên không cách nào nịnh nọt sĩ phu môn, dù sao phần lớn cũng là phụ lòng nam nhân không có tốt kết cục, mà không phải bình thường thoại bản. Tài tử giai nhân hoàn mỹ kết cục, hoặc là nam nhân trái ôm phải ập, thê thiếp hòa thuận, làm được quan lớn. Cố Thanh càng xem mày nhíu lại đến càng chặt, khóe miệng hơi run rẩy, mấy lần muốn đem lão tứ chỗ yêu thích thoại bản xé. Đây đều là cái gì khó trách lão tứ? Hắn không làm việc đàng hoàng. Dù sao Cố các lão thế nhưng là sĩ phu người đọc sách. Ca, đại ca. Cố tứ gia vui sướng thanh âm truyền vào. Cố Thanh đầu tiên là sững sờ. Ấu đệ khi nào sẽ chủ động đến hắn thư phòng? Ngày xưa ấu đệ không có hắn ba thúc bốn mời tuyệt sẽ không bước vào thư phòng. Ấu đệ nói người được mực nước đau đầu lấy cớ Cố Thanh vô ý thức xấu vừa rồi cầm trong tay thoại bản. Tại Cố tứ gia đẩy ra trước cửa thư phòng, Cố Thanh đã đổi một bản luận ngữ. Bang đương một tiếng, Cố Thanh bản giả bộ như nhìn luận ngữ, nghe được tiếng vang, đuổi vội ngẩng đầu. Cố tứ gia hiển nhiên bị ngưỡng cửa cho vấp một lần, đoạt mấy bộ. Cố Thanh lập tức ném luận ngữ, đứng dậy khẩn trương nói ra, lão tứ, cẩn thận. Cố tứ gia giữ vững thân thể, quay đầu hung hăng đạp gây chuyện ngưỡng cửa. Đại ca thư phòng cùng gia bát tự xung đột, liền ngưỡng cửa đều khi dễ ra. Ngài là không phải cố ý, biết được gia không nhìn thấy, cố ý thêm cao ngưỡng cửa Cố Thanh. Ai sẽ làm nhàm chán như vậy, sự tình cũng liền lão tứ đầu sẽ như vậy nghĩ. Ngươi không phải không ngã sấp xuống sao lỗ mãng, cũng không biết để cho hạ nhân nô tài nâng ngươi một cái. Cố Thanh vẫn là không yên lòng, trực tiếp vòng qua bàn đọc sách, cẩn thận xem xét ấu để hai chân chỗ nào đau. Cố Sao đứng ở cửa khá là bất đắc dĩ. Đại bá. Cố Thanh nâng người lên, mặt mang theo mấy phần bối rối, cẩn thận ừ một tiếng. Cố tứ gia đong đưa cây quạt, đá đá bị chân, gia có chân có chân, không cần người nâng. Ngươi không phải. Cố Thanh nhìn qua ấu để yêu nguyên phu thần con mắt, nói đi, ngươi là thiếu bạc dùng vẫn là lại gặp rắc rối, hoặc là lại coi trọng ta cái gì đồ vật? Cố tứ gia lôi kéo Cố Thanh cánh tay, lưu loát quen thuộc đồng dạng đem Cố Thanh theo trên ghế. Chính hắn đứng ở Cố Thanh bên người, không nhẹ không nặng đánh Cố Thanh bả vai. Ca nói đến những cái này hết thảy đều không có a. Ra là muốn ngài, lo lắng ngài đọc sách quá cực khổ, cố ý đến cho đại ca xoa một cái bả vai. Cố Thanh mặt mũi tràn đầy táo bón hình, rủ xuống mí mắt tại lúc này lưu lại hai vòng ám ảnh, khóe miệng lại là ngăn không được có chút xương lên. Cố Sao rón rén vào cửa, Nhu Thuận đứng ở một bên. Cố Thanh, nàng đại bá phụ cả một đời cũng khó khăn trốn Cố tứ gia cái này hố, run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 774 muốn nhờ Cố Thanh híp con mắt hưởng thụ ấu để hầu hạ. Bàn về làm người tức giận, ấu đệ là thật làm hắn tức giận. Bất quá ấu đệ mỗi lần có việc muốn nhờ lúc lại đặc biệt Nhu Thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Cho dù trốn đến phía sau hắn, bị ngoại nhân nghị luận dưới đến không dám ra ngoài lúc, Cố Thanh hiện tại cũng cảm thấy lão tứ đặc biệt đáng yêu. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm việc liền giúp ngươi xử lý. Cố Thanh khóe miệng vỉnh lên nhất định đường cong. Ngươi vĩnh lạc hầu tước vì còn chưa đủ ngươi khoe khoang, lúc này kinh thành có người dám không nể mặt ngươi? Nhường ngươi lần nữa cầu đến trước mặt ta. Cố tứ gia lắc lắc cánh tay, ngồi ở một bên, nói ra, giao nhi cùng đại bá của ngươi nói một chút, mẹ ngươi hôm nay vì sao không quá cao hứng? Cố Sao, ngày thế nào biết mẹ ta có tâm sự ra, mặc dù không nhìn thấy, mù mắt, có thể tâm chưa mù à? Ngày xưa Duyệt Nương đều ôn ôn nhu nhu, sẽ chỉ vây quanh ra đi dạo. Hôm nay nàng nhiều lần đều không tiếp lời ra, ra liền đoán được nàng đang thất thần. Cố tứ gia vung lấy cây quạt, tiếp tục nói, ra để cho Chi Phong đi nghe. Ngươi cứu mẫu luôn luôn là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, chỉ sợ ngươi mẹ tiếp tục bài bố Lý một đầu phụ tử. Nàng tới cửa đến có thể có chuyện tốt chỉ định lại cầu đến mẹ ngươi trước mặt, mà Duyệt Nương căn bản không giải quyết được Lý một đầu việc khó. Đừng nhìn nàng cùng Thái Ninh trưởng công chúa là quen biết cũ, đã nhiều năm như vậy, Thái Ninh trưởng công chúa chẳng lẽ không biết nàng tại gia bên người. Gia liền chưa thấy qua Thái Ninh trưởng công chúa cho nàng đưa qua đôi câu vài lời. Hơn nữa Thái Ninh trưởng công chúa biết rõ gia bất đắc dĩ cố già. Hết lần này tới lần khác đem cố già nhận làm nghĩa nữ. Thái Ninh trưởng công chúa ngoài miệng nói dễ nghe. Căn bản là không có đem mẹ ngươi coi ra gì, cố tứ gia dừng lại một chút. Không nhìn thấy mới lo lắng hơn nàng. Ai? Nàng còn không có cùng gia hưởng thụ hầu phu nhân tôn vinh. Lại bị một đống việc khó vấp ở. Giao nha đầu ngươi nói một chút cứu cứu có gì khó xử, cố thanh lười nhắc nghe cố tứ gia nói nhảm. Ấu để trong lời nói đối với Lý Thị nhàn nhạt cưng chiều là chuyện gì xảy ra, hắn có tư cách sủng người nha. Chính mình cũng không lớn lên. Cố sao yên lặng nghĩ đến hôm qua mụ mụ mấy lần thất thần. Mấy lần muốn nói lại thôi tình huống. Vừa rồi nàng đuổi theo cố tứ gia lúc. Mụ mụ còn hướng nàng nhẹ nhẹ chớp chớp con mắt. Mụ mụ đã sớm ngờ tới cố tứ gia sẽ để lấy lòng thuận tiện khẩn cầu đại bá phù hỗ trợ mụ mụ nhận được cứu cứu thư về sau. Mụ mụ nói. Cứu cứu có lẽ là có phiền toái. Không đề cập tới phải chăng có chiến sự. Đại đồng chi phủ là Tề đại nhân. Cố thanh sờ lấy sợi dâu trầm tư. Cố tứ gia dương lên đầu lông mày, Tề đại nhân Tề Hoài Hải đúng. Cố sao gật đầu. Ngài biết được hắn cố thanh khá là ngoài ý muốn. Hắn học thức không sai. Làm người ngay ngắn không thiếu khéo đưa đẩy. Tại quan trường chìm nổi nhiều năm. Quan thanh một mực rất tốt. Hắn dù có trăm ngàn tốt. Gia không thích hắn cố tứ gia nói khẽ. Khó trách duyệt nương lo lắng Lý Mộc Đầu. Nguyên lai là rơi vào Tề Hoài Hải cách này ngụy quân tử trên người ca. Giúp gia đem hắn rời đại đồng. Hắn nói đến đương nhiên, vô cùng tự nhiên, thật giống như cùng nói ra đêm nay ăn món gì sắc đồng dạng nhẹ nhõm. Cố thanh. Ngươi cho rằng ca của ngươi là hoàng đế nói điều đi đại đồng chi phủ liền điều đi, ca của ngươi ta chỉ là một nội các các lão mà thôi. Đại ca làm quan nhiều năm. Chút chuyện này đều làm không được. Ngày tại lại bộ nhiều năm kinh doanh vì đến là cái gì im miệng, cố thanh khuôn mặt lúc thì đỏ. Lời này cũng là ngươi có thể nói ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. An bài quan viên chức quan cũng là theo lẽ công bằng xử trí. Đại ca liền nói có thể hay không điều đi Tề Hoài Hải đi. Ngài thiếu kéo những lời này. Hoàng thượng lại nghe không được, ngài cũng không phải bình thường các lão. Không phải nói ngươi tức sẽ thành thứ phụ lại có Hà đại nhân giúp đỡ. Cho lại bộ bên kia thấu cái ý. Điều đi Tề Hoài Hải. Gia cũng không phải muốn ngài đem hắn ngay tại chỗ miễn chức. Bất quá là không cho hắn tại Lý Mộc Đầu bên người thôi. Kỳ thật ra đây cũng là vì đại ca ngài được chứ. Tề Hoài Hải nhất định sẽ tính toán Lý Mộc Đầu. Chi phủ cùng tổng binh bất hòa. Như thế nào kháng địch nếu như Lý Mộc Đầu chúng cái kia ngụy quân tử gian kế. Hắn cố nhiên rơi không đến tốt. Gia không cách nào nhìn xem Lý gia suối quẩy. Đến lúc đó cuộc diện phức tạp hơn. Đại ca còn muốn quản sẽ càng phí sức. Bỏ ra càng nhiều. Duyệt nương đắt là gia phu nhân. Nhà mẹ nàng huyên để sự tình kiểu gì cũng sẽ liên lụy đến cố gia. Cố tứ gia sắc mặt rất là lạnh lùng. Lại không vừa rồi nhẹ nhõm. Lý Mộc Đầu cùng Tề Hoài Hải không hợp nhau. Xét đến cùng hay là bởi vì ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào cùng hắn. Gia không muốn nói. Cố tứ gia cố chấp giống như lắc đầu. Đại ca cũng đừng lại hỏi nguyên nhân. Gia chỉ có thể nói cho đại ca một câu. Tề Hoài Hải đối với Lý Mộc Đầu có hận. Ý. Đối với gia cũng có khúc mắc. Những năm này hắn thời thời khắc khắc đều chuẩn bị cắn Lý Mộc Đầu một hơi. Tiến tới liên lụy toàn bộ cố gia. Cố sao nhẹ giọng hỏi. Có cái này nghiêm trọng, cố tứ gia hừ lạnh. Giao giao đừng đi hỏi mẹ ngươi. Ra cùng hắn sự tình. Nói đều bẩn miệng. Đại ca không chịu hỗ trợ. Ra đi tìm Lục Hầu ra. Đi cầu Hà đại nhân. Thực sự không được ra vào cung đi cầu bệ hạ. Ngươi trở lại cho ta cố thanh mặc dù rất muốn đem ấu để ném cho Lục Tranh quản giáo. Nhưng lại cảm thấy không có ấu để hồ nháo. Hắn sẽ tịch mịch. Giao giao còn chưa có đi làm hầu phu nhân. Ngươi tính toán làm phiền ngươi Lục Hầu gia bao nhiêu sự tình, ngươi để cho Lục Hầu gia nghĩ như thế nào? Đại ca yên tâm, Lục Hầu gia sẽ không ghét bỏ Giao Giao. Có thể vì ra bài ưu giải nạn, Lục Hầu gia cao hứng đây. Mắt thấy Cố Tứ gia nhấc chân đi, Cố Thanh vỗ bàn, dừng lại. Cố Tứ gia đưa lưng về phía hắn, thân hình dừng lại, lộ ra một cố thất vọng cùng quật cường. Tiểu đệ không cho đại ca khó xử, ngài cũng đừng vì tiểu đệ quan tâm, liền để tiểu đệ bị Tề Hoài Hải trả thù, để cho tiểu đệ sớm ngày đi gặp ba ba. Đến lúc đó tiểu đệ sẽ không cùng cha nói đại ca bất luận cái gì nói xấu. Cố Thanh, Cố Sao đau lòng đại bá phụ, mấy câu nói đó quá mẹ nó đâm tâm. Đại bá phụ Cố Thanh nhất định chính là quỳ xuống đất ma. Cố Thanh nhanh đi mấy bước níu lại ấu đệ, hảo ngôn hảo ngữ nói ra, đem Tề đại nhân điều đi, ngươi tổng phải cho ta chút thời gian, chỉ có bệ hạ mới có thể một đường khẩu dụ điều đi một phủ chi phủ. Hơn nữa chi phủ điều động Cố Nhiên về lại bộ quản hạt, có thể ngươi đừng quên hắn là đại đồng chi phủ, là bị hoàng thượng tín nhiệm thần tử, không như bình thường chi phủ. Nếu như ra nói hắn gian dâm ấu nữ, đồi phong bại tục, thậm chí cùng quan ngoại Mông Cổ có liên lụy đâu, ngươi nói cái gì? Cố Thanh sắc mặt nghiêm cấm, nghiêm mặt nói, lão tứ, đây cũng không phải là ngươi tùy hứng trò đùa thời điểm. Cố Sao cũng có chút chấn kinh, cha từ chỗ nào nghe nói gian dâm ấu nữ chứng cứ đã bị hắn hủy. Cố Tứ ra thở dài, về phần cùng quan ngoại có liên lụy sự tình, ra chỉ là phỏng đoán thôi. Cố Thanh tức giận nói, chỉ là phỏng đoán, nếu như ra có chứng cứ, sẽ để cho hắn tiêu giao đến hôm nay sao? Ngài cũng đừng cho rằng là Giao Giao cứu cứu dính líu ra, là hắn gây chuyện. Ban đầu là Lý Một Đầu vì ra đắc tội Tề Hoài Hải. Cố Sao nheo mắt lại, Hùng Hải Tử có mấy phần bi phẫn, tựa như lại bị lột cảm giác. Chẳng lẽ cái này Tề đại nhân đã từng đối với mụ mụ? Dù sao Cố Sao đã không dám đánh giá thấp Hùng Hải Tử trên đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên. Run rẩy đi, cặn bã cha 76 chương 775 đạt thành con nữ tử hâm mộ Cố Tứ gia. Tỷ như Khê Di nương dạng này nữ tử, có thể Cố Tứ gia thê thiếp cũng hầu như là có người nhớ, như Dương Quận Vương, Phương Triển chính là ví dụ. Lý thị xuất thân không tốt, lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Nếu không Lý thị cũng sẽ không để Cố Tứ gia mang tới cửa làm thiếp. Nam nhân trước hết nhất nhìn thấy đến vĩnh viễn là nữ tử mỹ mạo, mà không phải là cái gì khí chất hoặc là thú vị linh hồn. Không để người dung mạo tươi đẹp, Lý thị cho dù lại mưu trí bách biến cũng vô pháp đi đến hôm nay. Cố Sao chính mình cũng thừa nhận Lục Tranh trước hết nhất coi trọng bản thân tuyệt đối là khuyên thành chi dung. Huống chi Lục Tranh cùng Long Khánh Đế một cá mao bệnh, đối với nữ tử mắt mù, việc này không phải nhất định phải làm phiền đại ca hỗ trợ, không phải là không thể cùng Lục Hầu gia nói, chỉ là Cố Tứ gia muốn nói lại thôi. Cố Sao thức thời giống như nói ra, cha ta ý nghĩa dù sao liên lụy đến đại đồng chi phủ. Bây giờ Lục Hầu gia đã cực kỳ chiêu các hoàng tử kiêng kỵ, hắn lại đề lên đại đồng chi phủ sự tình, cha ta lo lắng ngay cả bệ hạ cũng sẽ nhạy cảm. Cố Thanh lý giải giống như gật đầu, bên môi nhiều mấy phần vui mừng. Lão tứ có thể nghĩ tới những thứ này sự tình, ta đã rất vui vẻ. Cố Tứ gia nhích mép một cái, cảm thấy mình đầu bị đại ca vuốt ve mấy cái. Giống như hồi nhỏ hắn làm đúng đề mục, đại ca đưa cho chính mình ban thưởng đồng dạng. Việc này giao cho ta xử trí, trong vòng nửa tháng nhất định nhường ngươi hài lòng. Cố Thanh thanh âm ôn nhu mà trầm thấp, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lui về phía sau, có người lại khi dễ ngươi, ngươi một mực nói cho ta biết, nhất là tam phẩm phía dưới quan viên, ta vẫn là có thể vì lão tứ ngươi xả giận. Đại ca, ta nhớ kỹ. Cố Thanh lần nữa sờ lên ấu để búi tóc, đi chơi đi, Giao Giao chiếu cố tốt phụ thân ngươi. Cho nên nói nhà có Hùng Hải Tử xác thực cũng là phụ huyên yêu chiều nuông chiều đi ra. Cố Sao cùng Cố Tứ ra sau khi rời đi, nhẹ giọng hỏi, ngày rõ ràng đại bá phụ ý nghĩa sao, về sau ra lại đi tìm đại bá của ngươi, Ngươi cứ dựa theo vừa rồi lại nói. Kỳ thật ra vốn không có ý định cầu Lục Hầu ra. Cố ý hù dọa đại ca thôi. Càng không phải là ngươi nói những cái kia. Cố Tứ gia thở dài. Gia biết rồi đại ca. Có thể đại ca không hiểu rõ gia a. Gia như vậy ích kỷ tốt hưởng thụ người. Sao lại bởi vì Lục Hầu gia bị bệ hạ nghi kỵ liền không cho Lục Hầu gia hỗ trợ, huống chi Lục Hầu gia là bệ hạ tể. Một mực thua thiệt hắn rất nhiều. Lục Hầu gia gặp phải khó xử cầu đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ sẽ để ý một cách đại đồng chi phủ mà ra không đi cầu Lục Hầu gia, nguyên nhân hay là bởi vì Hằng Thân Vương thế tử. Ngươi Ngũ ca nhất định nói không dạy được hắn kỳ xạ. Không dùng vắt con. Ra sáng nay hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Muốn cho thế tử ra võ đài dương uy. Ra chỉ có thể xin giúp đỡ Lục Hầu gia. Bức ép một cách đại ca liền có thể đạt tới mục tiêu. Ra không cần lại đi cùng Lục Hầu gia nói. Cố Tứ gia đem khi nào nên dùng cách đó tòa chỗ dựa tính toán đặc biệt rõ ràng. Ngươi không cần lại vì lý một đầu lo lắng. Điều đi Tề Hoài Hải về sau. Không có người lại có thể ở bên cạnh hắn động tay chân. Cũng nói cho mẹ ngươi một tiếng. Để cho nàng an tâm một mực chờ lấy lý một đầu đắc thắng về kinh. Cứu cứu ngươi nếu là thông minh liền sẽ chủ động xuất kích. Bất kể là đại trận tiểu trận chiến đánh một trận. Bất quá xa nhìn hắn cái kia đầu gỗ, sợ chắc là sẽ không khai khiếu. Cố sao? Nếu không ta để cho mụ mụ viết thư nhắc nhở cứu cứu hắn là nghe mẹ ngươi lời. Nhưng là du một đầu chính là du một đầu. Hắn hiểu được lừa gạt. Hoặc là khuyết đại chiến công mà nói. Ra có thể để hắn lý một đầu. Cố Tứ ra hận hắn không tranh giống như lắc đầu. Hướng Cố Sao khoát khoát tay. Cố Tứ gia đi ra mấy bước về sau. Thất lạc lập tức chuyển thành vui sướng. Tiếp tục tại quý phủ sống phóng túng. Hắn chơi đến có thể vui vẻ. Cố Sao cho rằng Cố Tứ gia sẽ dành thời gian đi võ đài nhìn xem Hằng Thân Vương thế tử. Dù sao Cố Tứ gia tại Hoàng thượng cùng Hằng Thân Vương trước mặt đem vớ ngực vang động trời. Đặc biệt có lòng tin dạy bảo tốt thế tử gia. Nhưng mà thẳng đến luận võ một ngày trước. Cố Tứ gia còn cùng Khương Ngũ gia đám người ôm bình rượu uống rượu. Hoặc là đẩy bài chín. Hắn căn bản là không có nghĩ tới dạy bảo thế tử gia. Mà Cố Sao lại thu đến gia mẫn quận chúa cùng Hằng Thân Vương Phi đưa tới hậu lễ. Nhìn xem thật dày lễ bái sư đơn. Cố Sao khuôn mặt thẹn đến hoảng. Nàng làm như thế nào cùng gia mẫn quận chúa giải thích ạ? Hằng Thân Vương thế tử huấn luyện đặc biệt khắc khổ. Mỗi ngày mặt trời mọc liền đi võ đài. Mặt trời lặn sau mới kéo lấy giá rời thân thể hồi Hằng Thân Vương phủ. Gia mẫn quận chúa chưa bao giờ thấy qua đệ như thế cố gắng qua, khá là vui mừng. Nàng vốn muốn nói cho dù đệ thua cũng không sao. Lại nhớ lại Cố Sao đưa tới thư. Ngược lại khích lệ đệ. Tin tưởng hắn có thể thắng gia mẫn. Ngươi nói như vậy. Ta sợ đệ ngươi quá khẩn trương. Mẹ! Gia mẫn quận chúa cười khẽ. Đây là Giao Giao cố ý đưa tới giáo dưỡng ăn chơi thiếu gia bảo điển. Nàng chính là như vậy đem cha nàng từ bạch thân dạy thành kim khoa thứ tư. Chúng ta cũng biết Cố Tứ gia phong vĩnh lạc hầu cơ duyên xảo hợp càng nhiều. Không phải như Dương quận vương câu dẫn phương thì. Việc này huyên náo lớn như vậy. Loại này một ít liệt trùng hợp. Hắn cũng không làm được vĩnh lạc hầu. Nhưng là hắn khoa cử trên câu chương là mình một bút viết ra. Trước kia ai sẽ tin tưởng hắn có thể viết ra một thiên hoàn chỉnh coi như có trình độ dự thi văn chương. Gia mẫn đem có thể khiến cho Hằng Thân Vương Phi biết được lời nói thuật lại đi ra. Ta cảm thấy Giao Giao nói đến rất đúng. Mẹ về sau không ngại thử xem. Không cầu để trở nên nổi bật. Chỉ cầu hắn có thể giữ vững vương phủ. Thuận lợi kế thừa tước vị. Mấy năm này. Bệ hạ đã đoạt không ít tôn thất tước vị. Hằng Thân Vương Phi sâu lấy chưa xảy ra gật đầu. Rất nhanh lại bộ thu đến Cố Thanh lời nhắn trọng điểm nhất lên đại đồng chi phủ Tề Hoài Hải. Cố Thanh ám chỉ đem Tề đại nhân điều nhập kinh thành, mặt khác điều động người đi đại đồng làm chi phủ. Êm tai lấy cớ chính là Tề đại nhân cương chính thanh liêm. Đã có tại địa phương làm quan kinh nghiệm. Lại có tại lục bộ lý lịch. Cố Thanh cho là hắn thích hợp làm quan ở kinh thành, cố ý đề bạt hắn đi theo lại bộ quan viên tiến hành các cấp quan viên đánh giá. Kỳ thật chính là minh thăng ám hàng, trên quan trường người đều là minh bạch. Bất quá việc này đến cùng vẫn là bị Long Khánh Đế biết được, cố ý để cho Cố Thanh đáp lời. Cố Thanh vốn là gánh vác kiểm quản lần này quan viên khảo hạch việc phải làm, cùng lại bộ cùng một chỗ cử hành quan viên đánh giá. Cố Thanh cũng không phải triệu hồi một cách đại đồng tri phủ, càng là từ các nơi điều bốn quan ngũ phẩm viên hồi kinh. Thần cho rằng nếu dùng lại bộ người, dễ dàng sinh sôi thu hối lộ, lấy quyền mưu tư. Lại bộ quan viên cùng lần này quan ở kinh thành đánh giá quan hệ quá sâu, không bằng nhiều điều một chút có danh vọng quan viên địa phương phối hợp đánh giá. Dùng cách này mới có thể hiển lộ rõ ràng công bằng. Long Khánh Đế từ chối cho ý kiến giống như cười nói, Cố Ái Khanh cử động lần này thân diệu, chấm chuẩn rồi ngươi xin. Cố Thanh trong lòng tự nhủ, hắn tìm như vậy cách đường hoàng lấy cớ dễ dàng sao? Lúc đầu hắn cực kỳ thưởng thức Tề Hoài Hải, bất quá tất nhiên ấu để cùng hắn làm có cửu oán, cho tới bây giờ ấu để yêu nguyên e ngại hắn trả thù. Cố Thanh đã có ý mượn lần này quan viên đánh giá làm đổ Tề Hoài Hải, để cho hắn lại cũng lật người không nổi. Một mực tại trong bóng tối, làm tới làm lui Cố già nghe nói Tề Hoài Hải điều nhập kinh thành về sau, nàng đập vỡ một chỗ đồ sứ mảnh vỡ. Cố già hoài nghi là không phải mình kế hoạch đã bị Cố gia biết được, có thể bắt hoàng tử đối với cái này ôm có hy vọng rất lớn, cũng cam đoan cưới nàng làm chắc phi. Nếu là kế hoạch mắc cạn, không đạt được mục tiêu, Cố già rất khó lại tìm cơ hội tốt như vậy. Đáng chết cặn bã cha ngươi, liền không thể an phận một chút, nhất định phải nhảy ra phá hư ta kế hoạch. Run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 776 chỉ trích. Cố già đem cặn bã cha mắng lại mắng. Nàng dần dần phát giác cặn bã cha càng ngày càng khó lấy ứng phó. Tựa như cái này bởi vì một bản thư mà diễn hóa ra tiểu thế giới khí vận chi tử từ Cố Cẩn biến thành cặn bã cha. Nghĩ mảnh cực sợ Cố già khuôn mặt trắng bịch. Chẳng lẽ bởi vì Cố San Cố Lộ cùng nàng tồn tại, để cho cặn bã cha đi lên cùng trong sách hoàn toàn không giống con đường, cặn bã cha thường xuyên phá hư Cố già kế hoạch, làm cho các nàng những cái này cầm công lược người nhiều lần gặp khó. Có thể cặn bã cha giống như khí vận gia thân thăng quan phát tài. Trọng yếu nhất là cặn bã cha căn bản không cần cố gắng bỏ ra, cũng không cần mưu đồ tính toán. Cặn bã cha vung lấy tay liền đem chức quan cùng tước vị thu vào tay. Các nàng ngược lại trở thành cặn bã cha đá đặt chân. Đây là không đúng. Cố già khó chịu muốn chết. Trong phòng đi tới đi lui, quyết tâm tự ngược đồng dạng hung hăng dậm chân. Đáng chết cặn bã cha. Ngao ô. Đồ sứ bén nhọn mảnh vỡ đâm rách Cố già trên chân giày thêu. Vết máu cấp tốc nhuộm đỏ giày thêu. Cố già đau đến gào khóc, cũng không dám lại loạn phát tì khí, sợ lại dẫm đến đồ sứ mảnh vỡ. Đối với cặn bã cha đám người càng là oán hận trên một tầng. Lấy Cố già đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, phàm là nhằm vào thế giới này khí vận chi tử người đều không kết cục tốt. Có thể nàng đã cùng cặn bã cha thế bất lưỡng lập, chỉ có thể đầu nhập vào nhân vật phản diện. Dù sao tại nàng xuyên Việt trước, khí vận nam chính bình thường đều không bằng nhân vật phản diện ra sức. Xuyên thư nữ hài tử phần lớn đều hiểu ý đau nhân vật phản diện, bởi vì nhân vật phản diện xử sự làm người ranh giới cuối cùng thấp hơn. Vì đạt được đến mục tiêu không từ thủ đoạn đã không phải là nghĩa xấu. Cái kia tượng trưng cho quả quyết tàn nhẫn nhân vật phản diện có thể thật xin lỗi người trong thiên hạ. Chỉ cần xuyên sách nữ trung tâm không ngu thì có một đống người. Tựa như Cố già đọc như vậy người gào khóc quỳ liếm. Bát hoàng tử nên tính là nhân vật phản diện đi. Dù sao hắn từng được lập làm thái tử, lại bị tứ hoàng tử bấy bị phế, cuối cùng bị giam vào hoàng lăng, nghe nói bị chôn sống. Cố già kiên định phụ tá bát hoàng tử tâm. Nhân vật phản diện cùng pháo hôi là vô tội, khí vận chi tử có thể nào trà đạp những người này đâu. Không thấy Tề Hoài Hải mặc dù khá là phiền toái, Cố già yêu nguyên có lòng tin làm đổ Lý thị. Thái tổ thái tông hận nhất người đời sau. Nàng mặc dù cảm thấy chân đau, trên mặt lại tràn ra nụ cười. Cố Giao trên người chảy Lý Thị huyết, còn muốn gả cho Lục Tranh tiểu nha hoàn cho Cố già xử lý trên vết thương dược. Nghe được Cố già âm trầm đắc ý tiếng cười, không hiểu phía sau lưng phát lạnh, đem đầu rủ xuống đến thấp hơn mấy phần, lại không dám nhìn tới Cố già. Thái Ninh trưởng công chúa nhận dưới cái này nghĩa nữ quá là đáng sợ. Hết lần này tới lần khác trưởng công chúa thủy chung cho rằng Cố già thiện lương thuần chân. Ngươi tổng là theo chân ta làm gì? Phương tiểu thư nhìn hầm hầm Cố Lộ, trào phúng giống như nói ra. Ngươi còn muốn giáo huấn ta? Cùng ta nói hắn không xứng với ta. Từ khi biết mình kiếp trước trưởng phu cùng Phương tiểu thư tình định kiếp này về sau, Cố Lộ một mực khuyên nói Phương tiểu thư từ bỏ vụ hôn nhân này. Hắn không phải một cái rất tốt người, ngươi đáng giá tốt hơn. Liên tiếp mấy ngày Cố Lộ tận tình khuyên bảo thuyết phục Phương tiểu thư. Dù là bị Phương tiểu thư giận mắng oán hận, trào phúng khi nhục, Cố Lộ chưa bao giờ lùi bước qua. Phương tiểu thư bị Cố Lộ khí cười. Tốt hơn từ khi cha ta cùng mẹ ngươi chuyện xấu lộ ra ánh sáng về sau, ta còn có thể gả cho ngươi trong miệng càng người tốt hơn. Hắn không chê ta, nguyện ý vì ta chịu đựng có khả năng sẽ xuất hiện Cố gia trả thù. Ta đã cực kỳ cảm kích. Cố Lộ, ngươi không phải ta, không minh bạch ta từ một cái bá phủ thiên kim luôn lạc tới hôm nay thống khổ. Trước kia ta tốt xấu có thể đi đỉnh cấp hôn quý vòng tròn dự tiệc. Thế nhưng là từ khi mẹ ngươi sau khi vào cửa, ta cùng ngày xưa bằng hữu càng ngày càng xa lạ, chênh lệch càng ngày càng xa. Phương tiểu thư hai con ngươi đỏ bừng, ẩm ẩm lộ ra một cỗ bi thương. Ta lại cũng dung không vào không đến các nàng trong vòng luẩn quẩn. Các nàng đã bỏ qua rồi ta. Những người kia cũng là nịnh nọt chi đồ, nâng cao giấm thấp không nửa phần nhân phẩm. Ngươi làm gì cùng các nàng giao hảo chân thành tha thiết thuần túy hữu nhị mới có thể địa cửu thiên trường. Tựa như đám người kia tác phong, ngươi cách các nàng xa một chút ngược lại tốt hơn. Cố Lộ nghĩa chính ngôn từ, lên án mạnh mẽ đám kia khoe tú môn nông cạn cùng bỡ đỡ Phương tiểu thư bờ môi giật giật. Ngu xuẩn Cố Lộ, ngươi dung nhập không đến cái vòng kia, ngươi cơ hội liền sẽ giảm bớt. Ngươi thế nào giúp ngươi trưởng phu, thế nào giúp ngươi nhà mẹ đẻ về sau con cái của ngươi cả một đời cũng chỉ có thể sinh hoạt tại tầng dưới chót. Ngươi là gặp qua đỉnh cấp vòng tròn phú quý xa hoa lãng phí, nhưng ngươi nhẫn tâm ngươi con cái cả một đời đi nhặt bọn họ khinh thường tại chú ý cơ hội. Học sinh nhà nghèo cao trung sau nhất trước tiên nghĩ chính là thay đổi địa vị, thậm chí vì thế không tiếc hy sinh tự tôn cùng kiêu ngạo. Vì đến không phải bạc, mà là vì thân phận địa vị, vì tử tôn không lại một lần nữa bản thân nếm qua đắng, nhận qua khuất nhục. Phương tiểu thư cười lạnh nói, ta từ không cảm thấy các nàng dối trá, không đủ chân thành. Ngược lại là ta nhìn lầm ngươi. Trước kia ta nghĩ ngươi mặc dù có mấy phần hồn nhiên, để ý tình cảm cũng hầu như về không phải quá vụng về người. Từ khi ngươi cổ động mẹ ngươi ly hôn cũng nhường ngươi mẹ gả cho tai họa cha ta về sau, ta liền minh bạch ngươi không chỉ là một không rõ ràng ngu xuẩn, càng là một cách đáng chết tai họa. Ngươi có phải hay không cảm thấy ca của ngươi không hiểu? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi vì muốn tốt cho hắn, hắn lại bỏ ngươi? Cố Lộ thân thể run rẩy, bờ môi nổi lên tím xanh. Phương tiểu thư từng bước ép sát, chính ngươi vì ngươi đối với Cố Thủy cùng Long thì bỏ ra cảm động. Cho dù đã gặp các nàng thời gian càng ngày càng kém, thanh danh mất hết, ngươi yêu nguyên cho là mình là tốt cho bọn họ. Bây giờ ngươi đem phần hảo ý này dùng tại trên người ta. Phương tiểu thư giơ cánh tay lên, trọng trọng một cái tát tại Cố Lộ trên mặt, lạnh lùng nói ra, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách hắn xa một chút, đừng đem ngươi bộ kia lý do thoái thác dùng ở trên người hắn. Nếu không ta giết ngươi. Cố Lộ bị xảy ra bất ngờ một cái bạt tai hù dọa, ngực càng là máu tươi chảy đầm đìa, từng đợt co rút đau đớn, tiếng nói khàn khàn nói không ra lời. Phương tiểu thư uy hiếp là thật. Vĩnh Lạc Hầu đến cùng bận tâm lấy một tia cha con chi tình, hắn không nói. Mặc dù ngươi làm lại nhiều chuyện sai, Cố Sao cũng không nguyện ý động tới ngươi. Có lẽ nàng là thương hại ngươi, Có lẽ nàng không muốn bởi vì không có ý nghĩa ngươi để cho Vĩnh Lạc Hầu trong lòng tồn cái u cục. Bởi vì ngươi không đáng để cho Cố Lục tiểu thư vứt bỏ mình ở Vĩnh Lạc Hầu trong lòng phân lượng, thế nhưng là ta cùng ngươi chỉ có cừu hận. Ngươi nói hôn quý tiểu thư dối trá. Các nàng sẽ không một bên cùng ta giao hảo. Một bên cổ vũ bản thân mụ mụ cùng cha ta có tư tình, ta càng là nhớ kỹ ngày đó chúng ta muốn tốt. Càng là không có cách nào tha thứ ngươi, ngươi coi ta là làm cái gì? Phương tiểu thư khóe mắt chảy ra nước mắt. Đối với Cố Lộ phản bội căm thù đến tận xương tủy. Cố Lộ cắn môi. Mẹ ta cùng Phương Thế Bá mới là thật yêu. Thân làm nhi nữ không nên nhìn xem bọn họ thống khổ a. Ta chỉ là làm một người nữ nhi nên làm việc, Phương Thế Bá cũng nên tục huyền. Cưới một cái hắn yêu thích trung tình nữ tử không tốt sao? Trước kia chúng ta như vậy hòa thuận. Thành là chân chính tỉ muội, lẫn nhau thổ lộ tâm tình, hai bên cùng ủng hộ. Ta khuyên nữa ngươi một câu, ngươi không thể gả cho hắn a. Phi. Một cục đầm đặc nôn tại Cố Lộ trên mặt. Phương tiểu thư hung hăng lại gắt một cái. Ta cũng nói thêm câu nữa. Ngươi dám tính toán hắn, ta sẽ đích thân giết ngươi, về sau coi như ta thủ tiết. Hoặc là như ngươi nói phòng không gối chiếc, ta cũng cam tâm tình nguyện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 777 luận võ. Một phương tiểu thư đẩy ra vướng bẩn chặn đường Cố Lộ, bước nhanh rời đi. Mấy ngày nay sắp bị Cố Lộ phiền chết. Nàng lo lắng Trương Thị căn bản sẽ không đến Phương gia cầu hôn, mặc dù Trương Thị đối với nàng rất tốt. Nàng phái người nghe một phen. Hắn nhất định cùng Cố Tứ gia có sao tình. Phương tiểu thư thủy chung không cách nào tán đồng phụ thân cùng Long Thị tình cảm. Ngược lại cực kỳ đồng tình vô tội Cố Tứ gia. Hôm qua Phương tiểu thư cho hắn viết một phong thư. Về sau nàng tuyệt sẽ không cùng Vĩnh Lạc Hầu là địch. Nếu là phụ thân nàng tính lại kế Vĩnh Lạc Hầu, gả đi nữ nhi rồi ra ngoài nước, Phương tiểu thư thà rằng không còn về nhà ngoại, không nhận Phương Triển người phụ thân này không phải nàng tâm ngoan, mà là từ từ mẫu thân sau khi qua đời. Nàng rất khó tha thứ phụ thân rồi. Nhất là cưới hồi Long Thị phụ thân càng làm nàng nhiều oán hận không thôi. Phương tiểu thư đắc lại cùng đại ca thương lượng như thế nào đem phụ thân phạm ngu xuẩn xuống đến nhỏ nhất. Nàng thậm chí nghĩ tới trực tiếp giam lỏng phụ thân. Chỉ là tổ mẫu vẫn là không bỏ được phụ thân, ngóng trông phụ thân có thể kịp thời lạc đường biết quay lại. Phương Triển mắt thấy Cố Lộ khóc hoa trang dung. Trong lòng đau xót. Nhẹ nói. Là có người hay không khi nhục ngươi cùng ta nói. Ta đi giáo huấn nàng. Cố Lộ cùng Phương tiểu thư tranh chấp, Phương Triển ở một bên đã thấy. Tại Phương tiểu thư sau khi đi, hắn mới ra mặt liền thì không muốn đụng gặp nữ nhi của mình. Cố Lộ nức nở nói, không có việc gì, nàng chỉ là nhất thời không thoải mái, nói ra liền tốt, ta không thèm để ý nàng nói đến những lời này, dù sao nàng cái gì đều không biết. Nói xong Cố Lộ không lại để ý Phương Triển, đồng dạng quay người nhấc lên váy chạy ra. Mặc dù nàng rất muốn đạt được Phương bá phụ yêu thương, mù mù hôm qua lại khóc, Cố Lộ không dám quá thân cận Phương Triển. Tại Phương gia thời gian cũng không phải là nàng nghĩ được tốt đẹp hòa thuận. Mù mù rơi vào nước mắt, nhận khuất nhục, bị Phương lão thái thái làm khó dễ số lần vượt xa tại Cố gia thời điểm. Thậm chí nửa đêm mộng hồi Cố Lộ vậy mà mộng thấy tại Cố gia ung dung tự tại thời gian. Đây hết thảy nàng không dám cùng Long Thị nói, càng không dám suy nghĩ hối hận hai chữ kia. Bởi vì nàng cùng mụ mụ đã không đường thối lui. Phương Triển đứng tại chỗ, nhìn qua Cố Lộ phương hướng rời đi, thần sắc tối nghĩa khó hiểu. Kinh ngoại ô võ đài, Hằng Thân Vương Thế Tử cùng hắn con thứ đại ca đỏ sức sắp triển khai. Hằng Thân Vương rất sớm đi tới, bên cạnh hắn đi theo Đoan Trang Chính Phi cùng Vũ Mị Trắc Phi. Huân quý môn cũng đến không ít. Dù sao Hằng Thân Vương trưởng tử luôn luôn được xem trọng, bất quá trong đó không ít là Vĩnh Lạc Hầu mời đến. Cố Tứ gia đối với Hằng Thân Vương Thế Tử đặc biệt có lòng tin, rất sớm phát ra thiếp mời. Bây giờ huân quý môn cũng không dám không phó ước. Cơ hồ tại kinh thành huân quý đều đến phụng tràng. Ở lại kinh thành võ tướng các tướng quân cũng tới đến võ đài, mấy người tụ cùng một chỗ khe khẽ bàn luận. Cố Sao cũng không cùng Cố Tứ gia đồng hành, nàng bồi tiếp gia mẫn quận chúa cùng Hà tiểu thư đám người nói chuyện với nhau. Cố Tứ gia bị cả đám vây quanh, hắn cao đàm khoát luận, nói xong như thế nào đem Hằng Thân Vương thế tử bồi dưỡng thành tài. Bây giờ hắn liền là thả cây sắm đều có người nói là thơm. Bồi ở bên cạnh hắn người liên thanh tán thưởng, hoàn toàn quên Hằng Thân Vương thế tử là Tử Lục Hầu gia tự mình huấn luyện ra. Lục Tranh ở nơi này khối trên giáo trường thao luyện thế tử ra dòng giã 10 ngày. Cố Sao không cần nói nhiều, thậm chí Cố Tứ gia cũng không cần mở miệng muốn nhờ. Lục Tranh kiểu gì cũng sẽ đem nàng để ý sự tình làm được thỏa đáng. Gia Mẫn quận chúa nghe được tiếng trống, nhẹ nói, Lục Hầu gia đến. Đầu tiên là hai đội binh hùng tướng mạnh thị vệ xông vào võ đài, kèm theo trống to tiếng vang cùng nhau xuống ngựa. Trên người bọn họ ăn mặc nặng nề khải giáp, lại như cũ quỳ một chân trên đất. Mũ giáp trên đỉnh cắm châm anh theo lấy bọn họ cúi đầu mà lắc lư. Cố Sao không tự giác tiến lên một bước, tay vịn xem trên chiến đài lan can. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tại lãnh binh Lục Tranh. Hắn một thân huyền mực tựa như khôi giáp, đỏ sậm giống như máu tươi khô cạn áo choàng theo gió quay cuồng, tôn lên Lục Tranh còn như thần tướng. Vừa rồi nghị luận ầm ý thanh âm đột nhiên ngừng lại, cũng không phải là bởi vì tiếng trống, mà là Lục Tranh cưới bạch mã đi qua Quan Thế Hầu. Hắn sáng tỏ con mắt khẽ nâng lên, nói hắn trước mắt không bụi, kỳ thật không bằng nói hắn không coi ai ra gì. Thế nhưng là tại Lục Tranh trước mặt người không thể không biết Lục Tranh làm nhục bản thân. Lục Tranh đáy mắt lại hiện hiện một nụ cười, một người thân ảnh. Vô luận tại khi nào chỗ nào, hắn luôn luôn có thể trước tiên tìm tới Cố Sao. Mà nàng cũng có thể cảm thấy Lục Tranh chỉ nhìn bản thân một người. Trấn Quốc Công Lục Hằng vui mừng cười cười, nghiêng đầu cùng Hằng Thân Vương nói vài câu. Hằng Thân Vương bứt lên khóe miệng, ngươi có thể không bằng hắn, ngày đó ngươi xuất lính 10 vạn đại binh đều không Lục Tranh có khí thế. Nếu là hắn đặt ở bên cạnh ngươi, bất quá lại là một cái Trấn Quốc Công mà thôi. Vương gia nói phải, Tranh Nhi dù sao cũng là bệ hạ hao tâm tổn trí giáo dưỡng lớn lên. Trấn Quốc Công cũng không thèm để ý Hằng Thân Vương lời nói. Mắt thấy Lục Tranh xuống ngựa, lần nữa dương lên nhàn nhạt nụ cười. Hằng Thân Vương vô ý thức rụt cổ một cái. Lục Hằng, chúng ta cũng coi là nhận biết nhiều năm thanh mai trúc mã. Ngày đó ở võ đài tỉ thí qua, tại ngự thư phòng cùng nhau đi họp. Hằng Thân Vương nhẹ nói. Ngươi tuyển Hoàng Huyên, Lục biểu tỷ cũng tuyển Hoàng Huyên. Bởi vậy Hoàng Huyên dần dần bị phụ hoàng xem trọng, phó thác Giang Sơn. Bản vương cảm thấy ngươi cũng là đau Lục Tranh. Hoàng Huyên càng là coi Lục Tranh là làm kiêu ngạo. Bản vương liền xem không hiểu, ngươi đối với Lục Tranh liền không có nửa phần khúc mắc. Ngươi mưu đồ gì? Trấn Quốc Công lông mày giãn ra, nhẹ nhàng chỉ Lục Tranh. Đồng dạng thả nhẹ thanh âm, trên người hắn ký thác ta tất cả kỳ vọng, cũng là Lục gia, thậm chí đế quốc hy vọng. Vương gia, Trấn Quốc Công lần nữa hạ giọng, mấy câu phất qua Hằng Thân Vương trong tay. Tranh Nhi nói, vương gia trưởng tử cùng Tề Vương điện hạ có lui tới. Cái gì? Hằng Thân Vương trợn tròn con mắt, phía sau lưng lạnh lẽo. Trấn Quốc Công lại là đã rời đi, tựa như liền không có nhắc nhở qua Hằng Thân Vương đồng dạng. Lục Tranh chắp tay hành lễ. Trấn Quốc Công hai con ngươi ẩm chứa từ ái vui mừng, cùng ta cùng một chỗ nghênh đón bệ hạ. May ngươi so bệ hạ đến sớm một bước, nếu không bệ hạ nhìn thấy vừa rồi ngươi lớn như vậy phái đoàn, chỉ sợ sẽ cảm thấy ngươi phô trương quá mức. Bất quá cái này chưa hẳn không tốt. Trấn Quốc Công cười khẽ, nếu như ngươi tổ phụ nhìn thấy ngươi, sẽ thật cao hứng. Năm đó ngươi tổ phụ liền là toàn bộ thiên hạ chói mắt nhất một người. Cái đó sợ hắn không hề làm gì, chỉ mặc bình thường quần áo, yêu nguyên không người có thể coi nhẹ hắn. Lục Tranh bứt lên khóe miệng, phụ thân lời ấy khác biệt. Tổ phụ sẽ không cao hứng, cũng không sẽ vui yêu ta. Giống nhau tổ mẫu đối với ta chỉ có xa lánh cùng nịnh nọt, cực kỳ mâu thuẫn, Không phải sao, có thể tổ mẫu chưa bao giờ từng coi ta là làm tôn tử đối đãi. Tranh nhi, ngài không cần nhìn ta như vậy. Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời. Ta chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất bất mãn. Các ngươi yêu thương, ta cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời. Lục Tranh cất bước bên trên xem cuộc chiến đài, ngài bản thân đi nghênh đón bệ hạ a. Đi tới Cố Sao bên người lúc, Gia Mẫn quận chúa đám người đã tránh qua, tránh né, đem Cố Sao bên người vị trí tặng cho Lục Tranh. Cố Sao nhẹ giọng hỏi, thế nào bề ngoài nhìn không ra, Cố Sao chính là cảm thấy Lục Tranh cũng không bình tĩnh. Lục Tranh tay che tại Cố Sao vịn lan can trên tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trấn Quốc Công. Hắn là người tốt, với đất nước trung thành, nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng lượng tha thứ. Ta không phải hắn, vĩnh viễn không thành được hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 778 luận võ hai. Lục Tranh tính mịt con mắt thẳng nhìn chằm chằm Cố Sao, ẩn chứa khó mà ngôn ngữ điên cuồng. Cố Sao phía sau lưng bốc lên hàn khí, không hiểu nghĩ đến bị nhốt phòng tối. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng rất mang cảm giác. Nếu như ngươi hồng hạnh xuất tường, mặc kệ người nọ là ai, ta sẽ nhường muốn sống không cửa, muốn chết không xong. Lục Tranh bên môi câu lên một vòng như gió xuân ấm áp giống như nụ cười. Càng có vẻ hắn dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, lệ tuấn mỹ. Một bên người nghe không được bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy Lục Hầu gia đặc biệt ra thích Cố Lục tiểu thư. Tuyệt sắc thiếu nữ cùng dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, lệ uy vũ tướng quân đứng chung một chỗ, đặc biệt xứng. Cố Tứ gia nghe được người khác đối với cái này một đôi tán thưởng, lộ ra lão phụ thân giống như từ ái nụ cười, đầu dương đến cao hơn. Cố Sao hầu kết nhấp nhô, gian khó nói. Vậy ta thì sao? Ngươi Lục Tranh tiến tới, phảng phất nắm được Cố Sao linh hồn, nhốt ngươi cả một đời. Những ngươi trừ ta ra, lại gặp không đến bất luận cái gì người, mỗi ngày chỉ có thể cùng ta. Không phải trước công chúng phía dưới, Lục Tranh cực kỳ muốn hung hăng giữ chặt Cố Sao vòng eo. Ngươi gặp ta? Cố Sao dương lên sáng tỏ con mắt, ngả ngớn giống như xíp đặt Lục Tranh trên khôi giáp rũ xuống ngực châm anh. Ngươi tuyệt sẽ không giam giữ ta. Lục Tranh hơi lăng, không hiểu vừa rồi Cố Sao còn cực kỳ sợ hãi bộ dáng, lại nói ra như vậy lời nói. Cố Sao nụ cười tươi đẹp, động người tâm hồn, bởi vì ngươi không nỡ ta à. Không nỡ nàng tại trong mật thất khô héo, không nỡ nàng mất đi tất cả tôn nghiêm kiêu ngạo. Lục Tranh thà rằng bản thân thống khổ cũng sẽ không để nàng khó chịu. Ta cũng sẽ không là Trấn Quốc Công phu nhân. Cố Sao ngón tay nhẹ nhàng cọ sát Lục Tranh trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói. Bất quá chúng ta thành thân sau có thể chơi một chút. Ngươi nói đem ta giam lại, tay chân đều mang dây xích. Nàng còn chưa nói xong, Lục Tranh bên tai đang nhanh chóng đỏ lên. Xem xét chính là một ngoài mạnh trong yếu. Cố Sao cười đến càng sáng lạn hơn mấy phần. Làm sao ngươi không muốn? Sao muốn hắn nằm mộng cũng muốn a. Thế nhưng là nhạc phụ không nhất định dưới thành thân thời gian. Hơn nữa Lục Tranh cũng muốn giải quyết triệt để quan ngoại phiền phức về sau. Nở mày nở mặt cưới Cố Sao. Long Khánh Đế đích thân tới để cho người ta khá là ngoài ý muốn. Trấn Quốc Công cùng hắn đi đến xem cuộc chiến đài. Long Khánh Đế để cho đám người bình thân về sau, đem Cố Tứ gia gọi vào phủ cận. Trừ bỏ Vĩnh Lạc Hầu bên ngoài, còn lại tùy hành trọng thần huân quý đều bị Long Khánh Đế vấy lui. Long Khánh Đế cùng Vĩnh Lạc Hầu chuyện trò vui vẻ, rất nhiều người thấy vậy con mắt đều ven rét đỏ. Ai cũng không hiểu rõ Cố Trạm đến cùng chỗ nào tốt, vì sao luôn có thể để cho Long Khánh Đế nhìn với con mắt khác. Thà rằng bỏ xuống một đám huân quý trọng thần, cùng môn khách văn nhân, hằng thân vương thế tử hai người quỳ gối Long Khánh Đế trước mặt. Cùng là huyên đệ, hai người tướng mạo vẫn là có mấy phần tương tự. Bất quá hằng thân vương trưởng tử thân hình cao lớn, hằng thân vương thế tử hơi có vẻ gầy yếu. Hằng thân vương thế tử con mắt sáng tỏ, trên mặt bởi vì bảo chiếu duyên cớ có vài chỗ bảo ra. Long Khánh Đế nhớ ký trước kia hằng thân vương thế tử trắng tinh. Bây giờ hắn so trong trí nhớ đen thêm vài phần. Nhìn tới ngươi khổ luyện qua một phen. Các ngươi hai cách đừng để chấm thất vọng. Các ngươi thân làm cận chi tôn thất cũng làm để cho triều thần nhìn thấy hoàng tộc cũng không hủ hóa đọa lạc. Yêu nguyên duy trì truyền lại từ thái tổ thái tôn thượng võ chi phong. Long Khánh Đế đem tất cả tôn thất đệ tử đều truyền đến võ đài. Cũng là vì giết một giết tôn tộc đệ tử chỉ lo hưởng lạc tập tục. Mặc dù hắn phòng bị tôn thất vương ra nhưng không muốn đem bọn họ nuôi thành rác rưởi. Cố Trảm đưa ra luận võ một chuyện chính hợp Long Khánh Đế tâm nghĩ. Bởi vậy Cố Trảm mới có thể hầu ở Long Khánh Đế bên người. Đây là hắn cho Cố Trảm khen thưởng. Thần tuân chỉ. Hai người dập đầu mới xuất hiện thân. Liếc nhìn nhau. Hằng thân vương trưởng tử nói ra. Thế tử làm cẩn thận một chút. Ta tuy là hữu tâm hạ thủ lưu tình. Nhưng luận võ bắt đầu về sau. Đao kiếm không có mắt. Sợ là khó bảo toàn thế tử lông tóc không thương. Nếu như thế tử cảm thấy không địch lại. Vô to một tiếng. Ta nhất định sẽ dừng tay. Mặt mũi bị hao tổn dù sao cũng so không thấy tính mệnh tốt. Lúc nói những lời này. Hằng thân vương trưởng tử thanh âm rất nhẹ. Hắn còn hòa thiện giống như vỗ thế tử bả vai. Làm ra huyên hữu để cung bộ dáng. Ta khổ luyện kỷ xả vài chục năm. Không phải thế tử nửa tháng là có thể đuổi kịp. Ngươi bây giờ nhận thua cũng tiết kiệm sau đó mất mặt. Giả bệnh không phải ngươi thường sử dụng thủ đoạn sao? Hằng thân vương thế tử cười lạnh nói. Ngươi sợ hãi liền tự nhận thua. Thiếu kéo đông kéo tây. Ta biết được ngươi sợ bị tỉ ta một cước đá xuống ngựa nghĩ mà sợ cũng bị ta đạp xuống. Bị chúc ta tỉ để như thế vũ nhục. Nơi nào còn có mặt mũi nói mình là thanh niên tài tuấn hằng thân vương trưởng tử. Lão sư ta nói qua. Mất mặt không sợ. Dù sao ta trước kia không làm thiếu mất mặt sự tình. Đã không mặt mũi có thể mất đi. Trước kia ta vứt bỏ mặt mũi biết chun chút kiếm về. Hằng thân vương thế tử vỗ xuống hắn dựng tại chính mình đem bả vai tay. Ngươi nếu là làm bị thương ta một phân một hào. Liền đợi đến lão sư ta cùng lục hầu ra trả thù đi. Tỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn xoay người đi chuẩn bị tỉ thí công việc. Chỉ để lại ngô ngơ đập tại chỗ hằng thân vương trưởng tử. Làm sao sẽ thế tử cuối cùng nhất định dùng người khác uy hiếp bản thân trước sau biến hóa có chút lớn. Hằng thân vương trưởng tử nhất thời tiếp nhận vô năng. Cả người lộ ra đặc biệt ngốc trệ. Long Khánh Đế yên lặng lắc đầu đối với hắn đánh giá lần nữa giảm xuống mấy phần. Hắn thanh niên tài tuấn thanh danh chẳng lẽ là hằng thân vương dùng bạc mua đến? Hằng thân vương trưởng tử đần độn nhìn xem tức giận. Long Khánh Đế hừ lạnh. Tôn thất đệ tử là nên mời một tốt sư phụ. Chấm không thể để cho bọn họ lại tiếp tục không lý tưởng. Cố tứ gia nhỏ giọng thầm thì một câu, không lý tưởng cũng rất tốt. Tỉ thí bắn tên bên trên. Hằng thân vương thế tử cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao luyện tập bắn tên 10 năm hằng thân vương trưởng tử tuyệt đối so với hắn tốt. Kỳ xạ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện ra. Thế là hằng thân vương thế tử trực tiếp vượt qua bắn tên trực tiếp yêu cầu cùng hắn cưới ngựa đối chiến. Long Khánh Đế ngầm đồng ý giống như gật đầu chuẩn. Lục Tranh nhích miệng, ngươi sư để thắng. Cố Sao phản ứng một hồi mới hiểu được hắn nói phải hằng thân vương thế tử. Ngươi có lòng tin như vậy? Lục Tranh ý vị thâm trường nói ra. Luận võ bên trên hắn có thể sẽ rơi cùng một đầu. Chưa hẳn có thể toàn thắng. Nhưng lần này không đơn thuần là luận võ. So được với là ai có tư cách hơn kế tục vương vì ai càng được bệ hạ tín nhiệm. Lục Tranh nhìn hằng thân vương trưởng tử giống như nhìn một người thất bại. Dù là bây giờ chiếm cứ hai phe đỏ sức. Chiếm thượng phong người là hằng thân vương trưởng tử. Hắn là khắc nghiệt huấn luyện hằng thân vương thế tử. Có thể động thủ về sau. Song phương thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Thế tử ra chỉ có chống đỡ chi lực. Chỉ có thể ngẫu nhiên phản kích. Hằng thân vương trưởng tử thành thạo. Nhẹ nhõm cản hạ thế tử ra phản kích. Hắn âm thầm buồn cười. Vừa rồi lại bị thế tử cách này đổ bỏ đi dọa sợ. hắn bất quá là ngoài miệng bản sự cùng Vĩnh Lạc Hầu đồng dạng. Hằng thân vương thế tử sức liều toàn lực mới không làm cho đối phương đem mình đá xuống ngựa. Hắn cố gắng kiên trì, dựa theo Lục Tranh truyền thủ công phu đối địch chết sống không chịu nhìn từ bỏ. Hằng thân vương trưởng tử trường thương trong tay trọng trọng đập vào thế tử bả vai. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhận thua đi. Ngươi không kiên trì được bao lâu. Tuyệt không thế tử muốn xách cả mí mắt hô lên tiếng, ta tuyệt không nhận thua. Run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 779 luận võ ba hằng thân vương thế tử sử dụng Lục Tranh dạy tuyệt chiêu. Trường thương quét ngang qua. Hằng thân vương trưởng tử huy sái tự nhiên giống như ngăn. Lại cảm giác trên người tê dần. Trường thương trong tay rơi xuống đất. Cơ hội tốt, thế tử ra một cước thăm dò tại hắn trên lưng, hằng thân vương trưởng tử té xuống ngựa đi. Mọi người tại đây cùng nhau sửng sốt. Cố Sao kinh ngạc giống như lẩm bẩm. Xoay chuyển có chút lớn a. Thế tử ra làm sao có thể đánh thắng được hắn, cho dù như Cố Sao không hiểu nhiều đến kỳ xạ người đều nhìn ra hằng thân vương thế tử ở vào tuyệt đối thế yếu. Thế tử ra duy nhất đáng giá ca ngợi chính là cứng cỏi. Hơn xa trước kia càng thêm kiên cường phế vật nhịch tập cùng trong tuyệt cảnh lật bàn tổng có thể khiến người ta kích động. Tại Long Khánh đế chính miệng tuyên bố hằng thân vương thế tử chiến thắng về sau. Quan sát tỉ thí đám người nhao nhao gọi tốt. Hằng thân vương trưởng tử lăn xuống ngựa, lần nữa cảm nhận được lần trước bị gia mẫn quận chúa một cước đạp xuống thống khổ khó xử. Lần trước hắn tài nghệ không bằng người, nhưng lần này lại là có người ám toán hắn. Hằng thân vương thế tử cao ngồi ở trên ngựa. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chật vật con thứ đại ca. Nhiều năm kiềm chế tại hôm nay hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Hắn cũng không phải là không bằng con thứ đại ca đổ bỏ đi, chỉ cần hắn kiên trì liền có thể nghênh đón kỳ tích. Ngươi cũng không gì hơn cách này đi. Hằng thân vương thế tử mới mặc kệ chính mình là thế nào thắng. Hừ lạnh nói. Phụ thân ưu tú nhất nhi tử là bản thế tử lấy hằng thân vương thế tử đầu tự nhiên nghĩ không ra bản thân vì sao có thể thắng. Chỉ coi là mình kiên trì có hiệu quả. Hắn vứt xuống mặt đỏ tới mang tai thứ huynh, rất là vui vẻ chạy đi tìm Cố Tứ ra khoe khoang đi. Hằng thân vương mắt thấy đích tử giống như tiểu cẩu đồng dạng vây quanh Cố Tứ ra nũng nịu. Thế tử ra sáng tỏ con mắt tràn đầy cũng là đối với Cố Tứ ra sùng bái tín nhiệm. Bây giờ Cố Tứ ra liền xem như nói mặt trời là vuông, thế tử ra đều sẽ gật đầu. Hằng thân vương kém một chút một hơi lão huyết phun ra. Gắt gao nắm vuốt cây quạt. Ánh mắt phức tạp nhìn qua cùng Cố Sao nhỏ giọng nói chuyện Lục Tranh, ngẫu nhiên hằng thân vương thậm chí có thể cảm thấy Lục Tranh đưa tới khóe mắt liếc qua. Quả thật là cái khó chọc người. Hoàng huyên vậy mà giáo dưỡng ra Lục Tranh như vậy cái. Nhất thời hằng thân vương tìm không thấy thích hợp từ ngữ chuẩn xác cân nhắc Lục Tranh. Gặp lại đám kia tranh đoạt Đông Cung thái tử chi vị các hoàng tử. Hằng thân vương không khỏi thay bọn họ khổ sở. Hoàng huyên đối với các hoàng tử minh tranh án đấu hoàn toàn là bỏ mặc. Chẳng lẽ hoàng huyên đã có tâm để cho Lục Tranh trở lại hoàng tộc, khôi phục họ hoàng có Lục Tranh như vậy cái giữ gốc yêu nghiệt tại. Hoàng huyên căn bản không sợ không người kế tục. Trước kia hằng thân vương chỉ là ngoài miệng nói một chút Lục Tranh lời hại. Luôn muốn Lục Tranh đến cùng tuổi trẻ. Kinh nghiệm không đủ. Hắn sống qua tiên hoàng tranh đoạt dòng chính chi tranh. Lừa gạt qua Long Khánh đế. Kinh nghiệm mười phần đi. Như thường bị Lục Tranh bày bố. Vì sao thứ trưởng tử thanh âm rất nhanh truyền vào hằng thân vương trong tay. Tức giận oán giận. Thậm chí có nồng đậm cừu thị. Phụ thân vì sao hại ta? Ngài cứ như vậy thương hắn sao? Trước kia ngài đối với ta giữ gìn sủng ái cũng là giả phụ thân. Ta cũng là con trai của ngài. Thân sinh cốt nhục. Di nương hầu hạ ngài nhiều năm. Ngài nhẫn tâm tự tay tính toán ta. Hằng thân vương mặt có mấy phần ngượng ngùng. Thứ trưởng tử đặc biệt chật vật. Ngươi trở về hào hào nghỉ ngơi một chút. Điều dưỡng tốt thân thể. Một lần thất bại không tính không được cái gì. Hắn đem áo choàng choàng tại thứ trưởng tử đầu vai. Nhưng mà thứ trưởng tử cũng không lính tình. Một bàn tay đánh dùng áo choàng. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngài đối với nhi tử hạ dược đến cùng vì sao hằng thân vương biến sắc. Lại không tự ái náy. thấp giọng nói ra. Ngươi nghĩ hỏi vì sao bản vương nhường ngươi bị để ngươi đạp xuống ngựa hằng thân. Vương trưởng tử không hiểu trong lòng hoảng hốt. Luôn cảm giác mình bí mật thật giống như bị hằng thân vương nhìn thấu đồng dạng. Ngoài mạnh trong yếu nói ra. Nếu không phải phụ thân dùng ra thủ đoạn. Để cho cánh tay ta đột nhiên run lên. Ta như thế nào tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới bị thế tử lật bàn. Cuộc tỉ thí này vốn liền không công bằng. Công bằng các ngươi xuất thân liền mang ý nghĩa không công bằng. Hắn là bản vương đích tử. Mà là ngươi thứ nhiệt. Vương phủ khác biệt người đọc sách nhà. Ai đọc sách tốt thì càng thêm coi trọng cái đó nhi tử. Cho nên ngươi không cần cầm Cố Cẩn tự khoi. Cố Cẩn hiện tại cũng không hoàn toàn xem như con thứ. Nhưng là Cố Cẩn kinh người tài học. Hắn ra dặn. Ngươi căn bản không so được hằng thân vương càng là băng lãnh. Vì tiêu trừ hoàng huyên hoài nghi. Hắn đi sự tình hoang đường. Từ bỏ còn nhỏ đại tướng quân chí hướng. Hắn hy sinh đến còn chưa đủ nhiều cũng không phải không nhi tử thừa tự. Hằng thân vương cũng không thèm để ý thiếu một cái thứ trưởng tử. Hằng thân vương trưởng tử rất cảm thấy nhục nhã. Thậm chí so thua ở thế tử trong tay còn muốn sỉ nhục. Lục Tranh bởi vì thân phận không thể trêu vào coi như xong. Cố Cẩn dựa vào cái gì cũng muốn lấy ra cùng hắn so sánh. Hằng thân vương thất vọng giống như lắc đầu. Đến cùng bản vương không bằng Vĩnh Lạc Hầu. Không nuôi nhượng lại bản vương yên tâm nhi tử. Cố Cẩn mặc dù bây giờ chỉ là ở lục bộ xem chính. Rất ít lại có đột xuất biểu hiện. Thường xuyên cũng bởi vì hắn tuổi trẻ bị người làm khó dễ. Hằng thân vương đến là bội phục Cố Cẩn. Nhìn như bất hiển sơn bất lậu thủy. Cố Cẩn nhẹ nhõm tránh đi không ít bẫy dập. Giống như quan trường kẻ già đời đồng dạng. Cái này không đơn thuần là Cố Thanh có thể dạy dỗ đến. Cố Cẩn không bằng Lục Tranh lóa mắt, lấy lâu dài nhìn, hằng thân vương lại là càng coi trọng trầm mùn nội liếm Cố Cẩn. Hằng thân vương ánh mắt đảo qua xem cuộc chiến đài quả. Nhiên tại một đám quan viên bên trong Cố Cẩn là còn trẻ như vậy nho nhã. Tiểu tử này, tựa như còn không có đính hôn a. Hằng thân vương không hiểu trong lòng khẽ động. Cố tứ gia cướp đi xuất sắc nhất Lục Tranh. Hắn liền cướp đi tương lai xuất sắc nhất Cố Cẩn. Có tầng này quan hệ thông gia quan hệ, hắn cũng sẽ không lại bị Lục Tranh uy hiếp. Phụ thân, nhi tử. Bản vương sở dĩ để cho thế tử thắng. Cũng không phải là coi trọng hắn mà bắt ngươi tôn nghiêm mặt mũi coi hắn đá đặt chân. Ngươi rốt cuộc là bản vương yêu thương vài chục năm trưởng tử. Đã từng bản vương đối với ngươi ký thác hy vọng rất lớn. Hằng thân vương khá là lãnh đạm. Nói khẽ, bản vương cho là ngươi có thể thực hiện bản vương từ bỏ chí hướng. Có thể dựa vào ngươi khổ luyện nhiều năm kỵ xạ cùng nghiên cứu binh pháp chiến trường dương uy. Vì chiến công mà phong tước vị. Phong vương, dù là chỉ là một người hầu tước, cũng so làm chỉ có thể ở kinh thành quang vinh nuôi vương gia càng tự do, càng thoải mái, còn có cốt khí tôn nghiêm. Thế nhưng là ngươi không có trong miệng ngươi nói xong không nhớ thương thế tử chi vị. Lại là một mực lừa gạt bản vương những năm này vì bồi dưỡng ngươi. Bản vương nhọc lòng. Dùng đến tâm tư cùng bạc so sống phóng túng thế tử hơn rất nhiều. Ngươi phụ lòng bản vương. Để cho bản vương một phen tâm huyết thành trò cười. Thành nâng lên con thứ áp chế đích tử đầu ngốc. Thậm chí để cho Cố Trạm đều có thể chế xếu bản vương hồ đồ. Hằng thân vương nhất là không thể nhìn Cố tứ gia cưới tại trên đầu mình. Bản vương có thể nói cho ngươi vì sao trong bóng tối ra tay chân với ngươi. Ngươi có thể nói cho bản vương ngươi cùng Tề vương sự tình sao. Hằng thân vương trưởng tử khuôn mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán rơi, lập tức khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Nguyên lai ngươi cũng minh bạch à. Hằng thân vương cười lạnh. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải càng đáng chết hơn Tề vương là ai. Ngươi vậy mà đụng lên đi. Ngươi không chỉ có là không quen nhìn thế tử. Liền bản vương cách môn này cũng phải cho ngươi hại phụ thân ngài nghe nhi tử giải thích. Tề vương, đủ. Hằng thân vương khoát tay quát bảo ngưng lại trưởng tử. Ngươi tốt nhất cùng Tề vương cắt đứt liên lạc. Cũng cầu nguyện tốt nhất đừng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Nếu không ngươi xảy ra chuyện về sau, bản vương cũng chỉ có thể quân pháp bất vì thân. run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 780 đánh mặt một tề vương hiện nay tại Long Khánh Đế trước mặt vẫy đuôi mừng chủ. Giống như một chỉ chó xù. Mọi thứ đều bị Long Khánh Đế nắm giữ lấy. Long Khánh Đế cho tề vương một phần sắc mặt tốt. Tề vương có thể vui vẻ cả năm. Nhưng mà hằng thân vương chưa bao giờ từng xem nhẹ tiên đế thương yêu nhất nhi tử tề vương điện hạ có thể chịu thường người thường không thể nhẫn toan tính có thể nhỏ Việt vương câu tiến thế nhưng là liền Ngô vương phân và nước tiểu đều thưởng thức qua. Hàn tín đã từng nhận qua dưới khố chi nhục. Tề vương thậm chí có thời điểm đem bị hộ bộ tiểu quan tha mài sự tình trương dương đến khắp kinh thành đều biết. Bị hôn quý tôn thất đệ tử nơi nơi chế nhạo. Hằng thân vương nhẹ nhàng thở dài. Hắn cho là mình rất thông minh. Kỳ thật đồng tình người khác xa không có mình suy nghĩ được nhiều. Bất quá là uổng phí sức lực thôi. Ngược lại mất hoàng tử tôn nghiêm cốt khí. Lục tranh có thể liền nhanh như vậy tra được tề vương trên đầu. Nghĩ đến cẩm y vệ chưa bao giờ bởi vì tề vương quấn bách trung thực mà buông lỏng đối với hắn giám sát. Chỉ có hắn ngu xuẩn nhi tử mới có thể tiến đến tề vương bên người đi. Còn không phải là bởi vì bên ngoài lời đồn nói trong tay hắn nắm tiên đế di chiếu vô luận tề vương có hay không phản ý. Hắn cũng có để cho nhi tử mình cùng hắn có quá nhiều liên lụy liên quan. Hằng thân vương lại thấy mình thế tử vây quanh cố tứ ra đi dạo. Ngược lại bình tĩnh. Có lẽ hắn cái này đích tử vĩnh viễn còn lâu mới có được thứ trưởng tử kỵ xả công phu. Cũng không thứ trưởng tử thông minh tài giỏi. Nhưng mà thế tử có chỗ dựa cũng nghe lời nói. Đích tử mới là thích hợp nhất kế thừa hằng thân vương phủ người. Đại công tử, mời. Tùy tùng tiến lên nho nhã lễ độ mời đi thất hồn lạc phách hằng thân vương trưởng tử. Hằng thân vương con mắt hiện lên một vòng phong mang. Nhàn nhạt nói. Đi cho bản vương hảo để tề vương đưa một lời nhắn. Bản vương trưởng tử đa tạ hắn mấy ngày nay chiếu cố. Bản vương thế tử bị người hãm hại sự tình. Bản vương sẽ tiếp tục điều tra tiếp. Vương ra. Liễu Trắc Phi cuống quýt từ một bên chạy tới. Mới thấy được con trai của nàng bị vương phủ thị vệ mang đi. Thậm chí không để cho nàng cùng nhi tử nói câu nói trước. Ngày xưa vương phủ thị vệ đối với nàng nhất quán khách khí, cũng có thể nghe vào nàng phân phó. Không đợi chạy đến bên người hằng thân vương. Thi triển Liễu Trắc Phi tất cả mị lực. Hằng thân vương trực tiếp phân phó. Đưa nàng hồi vương phủ. Về sau không cho phép nàng lại ra cửa. Vương gia là buồn bực thiếp sao những năm này tình cảm vương gia đều quên Liễu Trắc Phi rất bi thương. Kiều mị khuôn mặt dần dần khô héo. Là bản vương tư tâm dung túng để cho mẹ con các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Trước kia bản vương không thèm để ý. Bất quá tất nhiên thế tử bái sư vĩnh lạc hầu. Bản vương tự nhiên đến cho thế tử sư phụ mặt mũi. Dù sao bản vương thực sự không phải nguyện so bản vương hoàn khố vĩnh lạc hầu tới cửa chỉ trích bản vương bị cố trạm khi dễ mắng một lần là đủ rồi. Hắn không muốn thường xuyên để cho cố trạm có lấy cớ để vương phủ giáo huấn hắn. Huống chi hắn đã động vì gia mẫn cùng cố cẩn giật dây tâm tư. Sao có thể để cho gia mẫn tương lai bố chồng nhận là hắn ái thiếp diệt thê. Không có quy củ đâu vợ chồng trẻ có thể hay không hòa thuận. Song phương gia đình cũng rất trọng yếu. Lui về phía sau tại vương phủ đối với vương phi nhiều chút cung kính. Nếu là lại để cho bản vương phát giác ngươi động những cái kia không hợp thời thủ đoạn. Ngươi liền đi trang tử bên trên dưỡng lão đi. Vương phủ hậu viện thiếu ngươi một cách không thiếu. Hằng thân vương trừ bỏ nghiêm phi hay Trắc Phi bên ngoài còn có rất nhiều cái trẻ tuổi xinh đẹp thân thể kiều nộn thị thiếp. Long Khánh Đế yêu thích thanh nhã nữ tử. Hằng thân vương không có Long Khánh Đế mau bệnh. Hậu viện có thể nói trăm hoa đua nở. Mỹ nữ như mây. Hằng thân vương phi là cái rộng lượng hiền lành. Nàng rất ít khó xử các thị thiếp. Hữu ý vô ý sẽ thực tình chiếu cố tuổi tác không lớn thị thiếp. Trừ bỏ Liễu Trắc Phi dám đối với vương phi bằng mặt không bằng lòng bên ngoài. Còn lại thì thiếp đến là thật đàng hoàng. Tranh thủ tình cảm cũng đều đang có thể phạm vi khống chế. Dù sao hằng thân vương phi đứng bên người gia mẫn quận chúa đây. Các nàng kiều nộn thân thể ngăn không được gia mẫn quận chúa nắm đấm. Liễu Trắc Phi bị tùy tùng ngăn chặn miệng kéo đi. Cố Sao một mực chú ý Hằng Thân Vương bên này động tĩnh, không khỏi tròn tròn con mắt. Ngươi làm cái gì? Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời. Hằng Thân Vương vẫn là một thông minh cẩn thận người, xử trí một cách chắc phi con thứ, đảm đương không nổi cái gì. Đây chính là cái hào rồng giống như thê thiếp phân chia trưởng và thứ trinh lệch. Cố Sao may mắn Cố Cẩn sinh ở Cố gia, nếu như tại Hôn Quý Vương phủ, sợ là tam ca thiên tài đi nữa cũng rất khó chiếm được gia tộc bồi dưỡng. Bất quá Hằng Thân Vương tâm địa rất áp độc, vững tâm như sắt. Liễu Trắc Phi làm bạn hắn nhiều năm, nói buông xuống lập tức không nói bất luận cái gì thể diện. Có phải hay không đương thời nam nhân đều là như thế? Cố Sao quá chuyên chú nhìn qua Lục Tranh. Sẽ không, nàng lại không phải đi làm Lục Tranh tiểu thiếp, là quan thế hầu phu nhân đâu. Cho dù về sau Lục Tranh đối với nàng tình yêu theo tuế nguyệt mà tiêu giảm, nàng cũng có được không thể phá địa vị. Dù sao cha nàng cùng tam ca cũng là nàng lực lượng, thậm chí mẹ nàng đều đủ để giúp nàng bày mưu tính kế. Hằng Thân Vương thế tử luận võ kết thúc quá nhanh, thế tử lật bàn ra ngoài ý định, để cho Long Khánh Đế vô ý đã nghiền. Dù sao huyên để bọn họ giao thủ cũng không kịch liệt kích thích, Long Khánh Đế cũng phát giác trong đó có chút mờ ám. Bất quá có Cố Tứ Gia ở một bên bức bức lại nhảy, Long Khánh Đế cũng không muốn lại truy đến cùng xuống dưới. Thế tử thắng cũng phù hợp Long Khánh Đế ý nguyện. Về phần làm sao thắng, ai sẽ quan tâm một người thất bại là thế nào vứt bỏ ưu thế? Hà đại nhân có phần hiểu Long Khánh Đế tâm tư, đề nghị để cho Thần Cơ Doanh phái người diễn võ, thuận tiện để cho Long Khánh Đế tận mắt nhìn đến cận vệ dũng mãnh. Long Khánh Đế vui vẻ đáp ứng. Thần Cơ Doanh mấy cái giáo ấy riêng phần mình dẫn người trùng sát, trong đó nhất làm náo động người thuộc về Cố Sát cùng Khương Kỳ. Hai người này phối hợp đặc biệt ăn ý, cả công lẫn thủ, kỳ xả cũng đều là đỉnh tiêm. Cố Sát đã bị Hà tiểu thư dự định, Khương Kỳ đến là không ít người âm thầm lưu tâm tư. Bệ hạ, man tộc thánh nữ cầu kiến. Ăn Long Khánh Đế hào hứng chính cao, đột nhiên nghe được thánh nữ hơi sững sờ. Nàng không phải một mực bệnh như thế nào đến võ đài? Thánh nữ nói nghe nói Trung Nguyên tướng lính tụ tập võ đài, nàng cũng muốn gặp gặp dũng mãnh Trung Nguyên võ tướng. Nghe nói bệnh nàng đã tốt đẹp. Long Khánh Đế trầm tư chốc lát, đi đem Tranh Nhi gọi tới. Lục Tranh nghe được thái giám truyền lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Sao cánh tay, ra hiệu bản thân không có chuyện gì. Quay người sau đối với Cố Sao ôn nhu con mắt lạnh như hàn băng. Hắn buộc thánh nữ vào kinh thành, vốn là muốn lấy để cho thánh nữ hầu hạ Long Khánh Đế. Có thể vị này thánh nữ trái vừa ra, lại một da dày vò. Lục Tranh rất là phiền chán. Thật coi hắn tốt tính đến không dám cầm nàng tộc nhân khai đao, bất quá là hắn không xuất thủ đến thôi. Bệ hạ, ngươi cũng nghe nói thánh nữ muốn tới võ đài. Nếu không nàng là nghĩ nhìn trộm quân lực, nếu không phải là muốn lấy phương thức đặc thù để cho bệ hạ ngài nhớ kỹ nàng. Lục Tranh đuôi lông mày cao gầy, không để ý nói ra. Thần suy đoán sau một loại khả năng càng lớn. Dù sao nàng ở tại bộ tộc đã rất khó tiếp nhận lại một lần nữa giao chiến. Là bọn họ cái kia chút thực lực, coi như thấy rõ quốc triều binh lực lại có thể thế nào? Thực lực bọn hắn quá yếu, không chịu nổi một kích. Long Khánh Đế vui vẻ cười, to tràn đầy vui vẻ cùng vui mừng, cánh tay khoác lên Lục Tranh đầu vai. Lời này của ngươi chấm ra thích nghe. Tuyên thánh nữ yết kiến, chấm nhìn xem vị này danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 76 chương 781 đánh mặt hai. Cố Sao phi thường tò mò vị này nghe nói có thể về mặt dung mạo nguyên một cao thấp, thậm chí ẩn ẩn truyền thuyết so với chính mình xinh đẹp hơn thánh nữ. Chỉ là Lục Tranh không cùng nàng nói bất luận cái gì thánh nữ sự tình. Mỗi lần nàng hỏi tới, Lục Tranh luôn luôn nói thánh nữ không có nàng xinh đẹp, nàng là để ý ai đẹp hơn sao? Không có ý tứ. Bị Hùng Hải Tử ảnh hưởng tới, Cố Sao trở nên có mấy phần nông cạn. Có Lục Tranh bồi tiếp Long Khánh Đế, Cố Tứ Gia liền do Chi Phong đỡ lấy đi tới Cố Sao bên người. Người khác ở trước mặt bệ hạ tranh thủ tình cảm, gia đương nhiên sẽ không nhường cho, gia sẽ chỉ làm lấy Lục hầu gia. ngài là căn bản không tranh nổi Lục Tranh. Nói bậy, Cố Tứ Gia Tuấn Dung lạnh lùng. Một lần dùng cây quạt gõ Cố Sao bả vai. Đánh Sao Sao đầu. Hắn là không nỡ. Vạn nhất đem Sao Sao gõ ngốc làm sao bây giờ, về sau hắn còn muốn trông cậy vào Sao Sao đâu. Thánh nữ người mặc tuyết bạc quần áo. Cưới màu lông đỏ bừng bảo mã. Một mặt mỏng như cánh ve lụa mỏng ngăn trở nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có một đôi minh nguyệt giống như con mắt lộ ở bên ngoài. Lụa mỏng không cách nào hoàn toàn ngăn trở nàng mỹ mạo. Tựa như lộ không lộ càng làm cho người ta nhiều hơn mấy phần mơ màng. Thánh nữ nên so Cố Lục tiểu thư dung mạo cao hơn một tầng. Cố Tứ Gia cố gắng chừng mắt con mắt. Nàng đến cùng dáng dấp thế nào ra cũng không tin so ngươi xinh đẹp hơn lại không nhìn thấy. Cố Sao đều không biết Cố Tứ Gia giương cổ lên làm cái gì. Nàng đỡ lấy Cố Tứ Gia cánh tay. Nhẹ nhàng níu lại hắn nhô ra lan can thân thể. Dặn dò. Ngài đừng nhất thời kích động. Từ xem trên chiến đài té xuống. Xem cuộc chiến đài có 2-3 tầng lầu cao như vậy. Hùng hài tử vạn nhất vô ý ngã xuống đi. Con mắt còn chưa tốt. Đi đứng lại phải ngã lộn. Ngươi cùng ra nói một chút. Không phải nói ngươi muốn làm ra con mắt sao? Lời này tựa như Tê Di Nương nói. Cố Sao mặt đen lại. Bản thân có thể không nói ra được như vậy cầu huyết tiểu lời nói nói. Nàng mang mạng che mặt không nhìn thấy cụ thể tướng mạo. Bất quá nàng con mắt rất sáng. Hình dạng cũng nhìn rất đẹp. Dương lên đuôi mắt. Nồng đậm mi mắt lộ ra một cỗ sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Lệ. Hết lần này tới lần khác nàng khí chất có mấy phần thanh lãnh. Bọn họ bộ tộc nói thánh nữ là trên thiên sơn cao khiết tuyết liên thật cũng không nói sai. Vũ mị bên trong ẩm chứa thanh thuần, xinh đẹp lại có mấy phần cao khiết. Cố Sao không tự giác đem kiếp trước thấy vậy tiểu thuyết hình dung nữ chính lời nói ra. Trước kia ta không tin có như vậy khí chất hoàn toàn tương phản mâu thuẫn nữ hài tử. Thậm chí nghĩ không ra dạng này nữ hài tử đến cùng là cái dạng gì. Cố Tứ Gia chớp chớp con mắt. Ngươi cho rằng thánh nữ chính là ngươi nghĩ không ra nữ hài tử nghe ngươi nói từ. Ra thế nào cảm giác nàng đặc biệt cổ quái xấu xí đâu. Cố Sao. Đợi ngày hồi phục thị lực sau tận mắt đi xem là được. Nàng hiện tại xuống ngựa hướng hoàng thượng ở tại đi đến. Nàng vóc người cực đẹp. Trước sau lồi lõm. Song ngực đầy đủ. Vòng eo cực nhỏ. Không thể doanh nắm. Tựa như có thể ở nam tử trong lòng bàn tay vũ đạo đồng dạng. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn dáng người có dáng người. Dạng này thánh nữ tựa như vưu vật. Càng có thể mê hoặc bất kỳ nam nhân nào. Cố Sao hạ giọng nói ra. Nàng tựa như đã nhập bệ hạ con mắt. Bệ hạ chính không sai thần nhìn nàng. Ngày không nghe thấy tiếng hít hơi sao cũng là bị nàng kinh diễm. Chà. Nam nhân các ngươi có phải hay không đặc biệt ra thích eo nhỏ chân dài nữ nhân? Cố Tứ Gia ngạnh chỉ chốc lát. Nghiêm mặt nói. Ngươi đều là cái gì lời nói cũng dám hỏi. Ngươi rốt cuộc là nữ hài tử. Đừng tưởng rằng ra cùng Lục Hầu gia kiêu căng cưng chiều. Ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Sao sao, ra còn không phải chế định cấp bậc lễ nghĩa người có quy củ. Liền xem như công chúa điện hạ cũng không thể một vị tùy hứng. Ra có thể nói cho ngươi. Cũng không phải tất cả mọi người ra thích eo nhỏ. Bất quá bệ hạ đối với eo nhỏ nữ tử có mấy phần yêu chuộng. Cái này ngài là làm sao biết ra cùng bệ hạ từng uống rượu, hơi say lúc liền nói đến nữ tử. Quả nhiên cùng một chỗ cùng qua cửa sổ. Cùng một chỗ kháng qua thương. Cùng một chỗ măm măm kỹ nữ. Cùng một chỗ phân qua bẩn nam nhân tình nghĩa đặc biệt kiên cố. Dù sao Cố Tứ Gia là cùng Long Khánh Đế cùng uống qua hoa tửu còn từng ăn ý cùng một chỗ hố qua người. Bài trừ rơi ngươi phía trước mấy câu bệ hạ hẳn là yêu thích thánh nữ. Cố Tứ Gia thở dài ra một hơi, về sau hắn không cần lo lắng nữa Long Khánh Đế đối với Cố Sao có ý đồ xấu. Long Khánh Đế quả nhiên bị chưa từng hiện hiện chân dung thánh nữ kinh diễm. Còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác thần bí khiến Long Khánh Đế hận không thể xé mở thánh nữ mạng che mặt. Cầm thật chặt nàng tinh tế vòng eo. đến cùng Lục Tranh còn ở bên người. Long Khánh Đế bất động thanh sắc thoáng rời chuyển động thân thể, che giấu hắn thân làm nam nhân xấu hổ. Thánh nữ là lại một cách để cho hắn phân biệt rõ ràng nữ tử, hắn có thể nhận ra thánh nữ đôi mắt. Long Khánh Đế đối với thánh nữ dục vọng so đối mặt Cố Sao lúc cường liệt nhiều. Có lẽ là bởi vì thánh nữ còn có hắn chỗ yêu thích eo nhỏ chân dài. Tuổi tác cũng so Cố Sao lớn. Lộ ra càng thành thục vũ mị hơn. Bái kiến bệ hạ. Tiếng như chim hoàng oanh. Không tốc u lan. Phá lệ êm tai. Long Khánh Đế ánh mắt càng thêm chuyên chú. Thậm chí ngay cả Lục Tranh khi nào thối lui đến phía sau hắn đi, hắn đều không có chút nào phát giác. Tay hắn cầm thật chặt lan can. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua quỳ tại thân thể có lồi có lõm thánh nữ. Bình thân. Ngươi bệnh tình mới vừa có chuyển biến tốt đẹp. Lại là đường xa mà đến. Đại biểu cho các ngươi bộ tộc thành ý. Chấm làm hảo hảo đối đãi ngươi. Thánh nữ mặt mày có chút cong. Thanh lãnh kiêu ngạo nói ra. Ta cũng là thuộc nhỏ luyện tập kỵ xạ. Đã sớm lãnh hội trung nguyên cận vệ tinh xảo công phu. Lúc này mới không mời mà tới. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Không sao. Long Khánh Đế đối với mỹ nhân rất khoan dung. Nhất là hắn rất có hào hứng mỹ nhân. Ngươi qua đây bồi chấm cùng một chỗ nhìn. Chấm cận vệ cũng là kiêu dũng thiện chiến hạng người. Thánh nữ xính xính đình đình. Phong thái trác tuyệt. Nàng bên trên xem cuộc chiến đài. Đứng ở Long Khánh Đế bên người. Một đôi mắt đẹp lưu chuyển. Một thân hoa mai tập kích người. Long Khánh Đế trong lòng lửa nóng. Cánh mũi khẽ nhúc nhích. Thánh nữ trên người hương khí không phải son phấn cùng mùi nước hoa. Tựa như từ trong xương cốt tản mát ra mùi thơm ngát. Không nồng không gắt. Nhàn nhạt dư vị kéo dài. Tuyết liên hoa nở hương khí có phải hay không chính là cái mùi này. Long Khánh Đế tâm tư hơn phân nửa đều đặt ở thánh nữ trên người. Không rảnh đi nhìn võ đài luận võ. Hắn hỏi thăm thánh nữ một đường đi qua, hỏi thăm nàng có từng thích ứng kinh thành sinh hoạt. Thánh nữ cười nói tự nhiên nói xong trung nguyên màu mỡ. Nàng mở rộng tầm mắt. Thích hợp lấy lòng Long Khánh Đế trị quốc có phương pháp. Có chút buông xuống đầu. Nàng như thiên nga thon dài cái cổ cong ra mê người đường cong. Cái cổ sau da thịt bạch như tuyết. Trắng đến phát sáng. Long Khánh Đế do dự hồi lâu mới không có đi vuốt ve cái kia phiến da thịt. Thánh nữ da thịt khác biệt trung nguyên nữ hài tử càng trắng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Trên đường đi may mắn mà có Lục Hầu gia phái đi người chiếu cố. Thánh nữ ánh mắt rơi vào Lục Tranh trên người, con mắt hơi trầm xuống. Lục Hầu gia, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Long Khánh Đế chân mày hơi nhíu lại. Lục Tranh thản nhiên nói ra. Bản hầu nhớ lần trước đả thương ngươi. Bây giờ ngươi cha anh quy thuận bệ hạ. Chỉ cần các ngươi thần phục trung thành bệ hạ. Trước kia sự tình. Bản hầu không cùng ngươi so đo. Ngày đó Lục Tranh xuất chinh lúc. Chỉ là xa xa nhìn nàng một cái. Về sau nàng đến là đổi trang dung thân phận tiếp cận qua Lục Tranh. Đáng tiếc Lục Tranh đối với đưa tới cửa nữ tử không hứng thú. Ra tay vô tình đả thương nữ giả nam trang thánh nữ.